Cứ làm theo những gì tôi bảo đi, làm tốt, ắt thưởng thêm. Tôi không biết trả lời cô Sang thế nào nữa, nên đành phải trả lời cho xong chuyện. Dạ vâng ạ. Còn 48 ngày nữa thôi đấy, có gì nhớ báo lại cho tôi. Dạ vâng. Nói xong thì cô Sang tắt máy. Tôi cũng nhanh chóng quay trở vào trong nhà. Hôm nay là sinh nhật thằng Minh, tôi với cái Nhung quyết định đưa thằng bé đi ăn buffet hải sản. Đây cũng là lần đầu tiên mình được đến chỗ như này, nên lúc mới bước chân vào, thằng bé vừa thích nhưng lại vừa sợ tốn tiền. Lúc ăn gần xong, tôi có hỏi Minh. Năm nay sinh nhật Minh thích chị tặng quà gì nào? Dạ em thích có anh rể ạ. Lúc nghe Minh nói, cả người tôi và cái Nhung đều khựng lại. Theo phản xạ, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau một cái. Tôi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, rồi bảo Minh. Nếu như chị không lấy chồng mà ở vậy thì sao? Chị không lấy chồng là vì em ạ? À? Không, ai bảo Minh thế? Chị thấy lấy chồng khổ lắm, chỉ bằng ở vậy cho sướng thân. Chị đừng nghĩ vậy, chị lấy chồng thì mới có người bảo vệ chị. Nghe Minh nói mà tôi chỉ biết cười trong nỗi đau. Em trai của tôi, thằng bé lúc nào cũng hiểu chuyện và biết lo nghĩ cho người khác. Vậy mà cuộc đời thật trớ trêu với em. Thế rồi tôi vừa cúi xuống ăn tiếp thì cái Nhung bỗng nhiên đập tay tôi. Tôi quay sang nhìn nó thì thấy cái miệng nó đang muốn nói điều gì. Nhưng chắc có Minh ở đây nên phải cố gắng kìm nén lại. Tay nó chỉ về hướng cửa. Theo phản xạ tôi cũng liếc mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ. Tôi thấy Dương đang bước vào bên trong cùng với bác sĩ Lê. Khoảnh khắc ấy tôi không biết làm sao mà cái cảm giác mất mát thứ gì đấy. Nhưng rất nhanh tôi liền trấn an bản thân mình lại rồi bảo nhỏ với cái Nhung. Kệ đi, liên quan gì tới tao đâu. Suốt từ lúc gặp Dương ở nhà hàng về, tôi cảm thấy tâm trí mình không yên nổi. Lý do vì sao tôi lại như thế thì đến chính bản thân tôi còn không dám đối mặt. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngay từ giây phút đầu tiên đã là nghiệt duyên. Nhà Dương rất giàu. Nghe nói anh là người thừa kế của tập đoàn Vũ Gia. Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh thì tất nhiên cũng phải lấy một cô vợ giỏi giang xinh đẹp, cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, nghe Thành nói thì Lê cũng là con nhà quyền lực. Suy cho cùng, nhà danh gia lấy nhà danh gia. Có như thế thì địa vị mới tương xứng, mà chưa kể nhìn hai người rất đẹp đôi. Nghĩ đến đấy, tôi chỉ biết len lén hít một hơi thật sâu. Vừa định đưa tay bật công tắc đèn ngủ thì cái Nhung nằm kế bên bảo. Có phải đang suy nghĩ về chuyện của ông Dương không? Không, nghĩ gì đâu. Gớm, chơi với nhau lâu, tao lạ gì mày nữa. Tao chẳng nói rồi, ở gần người như ông Dương, không yêu mới lạ. Tao thấy anh ta khác người bỏ xử ấy. Hơn nữa khó tính vừa khó ưa. Lại cục xúc nữa, lắm lúc như điên ấy. Nhưng mà riêng cái đẹp trai thôi, thì những cái kia không còn quan trọng. Mày mê trai thế? Trai đẹp ai chả mê. Tôi phì cười nhìn nó, hai đứa nói giỡn với nhau một hồi thì mới nghiêm túc bảo. Thôi, tóm lại cũng ráng cố gắng hoàn thành xong hợp đồng rồi rút, chứ ta cũng không muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của ai cả. Với lại từ trước đến nay, giàu toàn lấy giàu, để môn đăng hộ đối thôi, ngữ như bọn mình thì làm gì có cửa. Nhưng mà nếu như theo mày nói, ông Dương và bà bác sĩ kia yêu nhau, vậy tại sao mẹ ông Dương lại bắt mày bên ông Dương? Hay là mẹ ông ta không ưa bà Lê? Câu hỏi của cái Nhung cũng là câu hỏi của tôi bấy lâu nay mà chưa tìm được đáp án nào phù hợp cả. Tôi lắc đầu đáp. Tao không rõ nữa, mà thôi kệ đi, chuyện của người ta mà. Sau khi nói chuyện với cái Nhung xong, tôi nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Đến sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì thấy Dương có nhắn đến một tin. Cô ngủ chưa? Tôi nhìn tin nhắn gửi đến vào lúc 3 giờ 45 phút. Trong lòng tự rủa thầm một câu. Chà này bị điên hay sao mà giờ đó còn hỏi là ngủ chưa? Thế nhưng tôi làm gì dám trả lời như thế. Tôi nhắn lại. Qua anh nhắn tin tôi ngủ rồi. Ngày trước tôi còn xưng anh em ngọt ngào với Dương. Nhưng từ hôm anh ta hiểu nhầm tôi và Thành, thường xuyên sỉ nhục tôi, nên tôi cũng không ngọt nhạt như trước nữa. Mà Dương cũng không thèm để ý tôi xưng hô như nào. Vì vốn dĩ anh ta đến với tôi cũng là tìm chỗ giải tỏa mà thôi. Tin nhắn gửi đi một lúc lâu, tôi vẫn không thấy Dương nhắn lại. Tôi nghĩ chắc đêm qua anh ta nhắn tin cho tôi cũng là vì nhu cầu. Mà kể ra đàn ông lạ thật đấy. Mới tối qua tôi còn thấy đi với bạn gái, nửa đêm đã muốn tìm đến chỗ tôi. Bộ anh ta và bạn gái không làm gì nhau sao? Đang suy nghĩ, bỗng dưng tôi cũng phát hiện mình càng ngày càng trở nên quái đản, quan tâm đến cuộc sống riêng của anh. Tôi để ý điện thoại, đến trưa vẫn không thấy Dương nhắn lại. Lúc đang ăn cơm, điện thoại đổ chuông tin nhắn đến. Mới đầu tôi tưởng đó là Dương, nhưng hóa ra là Thành. Tôi chẳng hiểu sao, tự nhiên lại thấy có chút gì đó hụt hẫng vì không giống như mình mong đợi. Mà tôi chờ cái gì từ Dương chứ? Thành nhắn đến là: chiều nay em có rảnh không? Sao thế anh? Chiều nay anh có đến phát quà cho trại trẻ mồ côi, em muốn đi cùng không? Thực ra tôi vẫn đang cố gắng tránh né Thành nhất có thể, nhưng nghe đến phát quà cho trại trẻ lại làm tôi không kìm lòng nổi. Từ ngày bố mất, mẹ bỏ đi, tôi đã thấm cái cảnh mồ côi cha mẹ tủi hận thế nào. Vậy nên tôi nhắn lại: dạ mấy giờ anh đi ạ? Mình đi sớm, tầm 2 giờ anh qua đón em nhé, gửi định vị giúp anh. Dạ vâng ạ. Lúc đi, dù Thành đã chuẩn bị rất tươm tất, nhưng trên đường đi, tôi vẫn bảo anh ghé qua siêu thị, mua thêm ít đồ ăn vặt, sữa và bánh cho tụi nhỏ. Thành vừa lái xe vừa bảo tôi: tụi nhỏ hôm nay mà được gặp em là sẽ rất vui đấy. Anh có vẻ thường xuyên đến trại trẻ à? Ừ, anh cũng thường xuyên đến, nhưng không bằng Dương. Em nhớ cái người hôm ăn nướng cùng mình không? Tôi ngạc nhiên nhìn Thành, cảm thấy như vừa nghe nhầm, xong tôi cười nhạt bảo: em nhớ ạ. Ở đây, Dương nó thường xuyên đến thăm tụi nhỏ hơn anh. Mặc dù công việc nó rất bận, mỗi chuyến đi công tác xa, nó đều mua quà cho tụi nhỏ. Mà bây giờ ở trại trẻ đấy, chi phí sinh hoạt chủ yếu do Dương tài trợ. Nghe những lời Thành nói, làm tôi ngơ ngẩn người mãi, cảm giác vẫn khó tin nổi. Con người Dương vừa lạnh lùng vừa khó tính, mà cũng có một trái tim ấm áp đến thế sao? Chắc có lẽ Thành thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi nên liền cười nói tiếp: em không tin nổi đúng không? Dạ vâng. Ừ, anh biết em sẽ không tin, vì nhìn Dương nó lạnh lùng vậy cơ mà. Nhưng đó là sự thật, Dương nó cũng không như mọi người nghĩ đâu. Tôi cũng không muốn tiếp tục nói về Dương nữa, vì sợ lộ chuyện của chúng tôi nên ậm ừ cho qua rồi chuyển sang chuyện khác. Khi chúng tôi vừa đậu xe vào trong sân, còn chưa kịp tắt máy, thì có mấy bạn nhỏ chạy ra, đứa này đứa kia tranh nhau gọi: chú Thành đến. Tôi bước xuống xe, nhìn mấy bạn nhỏ, trai gái đủ cả, bạn lớn nhất tầm 9 tuổi, bạn nhỏ nhất cỡ hơn 1 tuổi. Mà nhìn nụ cười của những đứa nhỏ, tôi bỗng chốc thấy lòng bình yên đến lạ. Tôi mỉm cười nói: chào các bé, cô là My, rất vui được gặp các bé. Một bạn lớn nhất trong đó hỏi: cô là vợ chú Thành ạ? Tôi cứng ngắc miệng nhìn đứa nhỏ, còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì Thành xách đồ đi tới nói: chú cũng mong lấy được vợ xinh như cô My lắm, mà không được đâu. Nói xong, chúng tôi xách quà vào bên trong, tụi nhỏ ríu rít chạy theo. Một tay tôi xách quà, một tay bế bạn nhỏ nhất trong đấy. Theo như Thành giới thiệu thì trại trẻ hiện nay đang nuôi 21 bạn, mấy bạn lớn đều đi học cấp 1 hết. Chúng tôi vừa ngồi được một lát thì có một cô ở trại trẻ đi tới hỏi: cậu Thành bữa nay dẫn theo bạn gái đến đấy à? Dạ, bạn cháu cô ạ. Tôi mỉm cười nhẹ cúi đầu chào cô, sau đó chúng tôi bắt đầu chia quà. Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mấy đứa nhỏ quây quần bên tôi. Bạn nhỏ nhất vẫn còn thèm hơi mẹ nên ôm chặt tôi không rời, mấy bạn lớn thì thi nhau kể thành tích học tập với Thành. Con mới được điểm 10 nha chú Thành. Hồi sáng chú Dương có hứa, chỉ cần chúng con thường xuyên được điểm 10 thì sẽ cho chúng con đi thăm Lăng Bác. Này chú Dương đến hả Tâm An? Dạ vâng ạ, chú đến một lúc rồi về luôn ạ. Ừ, thế thì phải cố gắng học để chú Dương thực hiện lời hứa nhá. Dạ vâng ạ. Đến đây tôi mới chắc chắn trong lòng lời Thành nói về Dương là sự thật. Chỉ cần nhìn ánh mắt mấy đứa nhỏ khi nhắc về Dương là có thể hiểu các bạn ấy quý anh đến cỡ nào. Thế là chúng tôi ở lại trại trẻ cả buổi chiều. Tôi còn giúp mấy cô nấu cơm tối. Trong lúc đang nhặt rau cùng với một bạn thanh niên tình nguyện thì bạn ấy bảo tôi: người yêu anh Thành vừa xinh lại vừa dễ gần, chẳng bù cho người yêu anh Dương, đến trại trẻ mà còn làm mình làm mẩy sợ bẩn. Tôi nhìn bạn thanh niên, miệng thì cười nhưng trong lòng lại man mác buồn. Hóa ra Dương cũng từng dẫn bác sĩ Lê đến đây. Nhưng mà như theo tôi biết, bác sĩ Lê cũng hiền lành mà. Sợ nghĩ sai nên tôi hỏi lại: Người yêu anh Dương là chị bác sĩ ấy hả bạn? Ơ, chị cũng biết chị ấy á. Là cái chị đó đấy. Lúc có anh Dương thì tỏ vẻ yêu quý các bạn nhỏ lắm. Thế mà anh Dương đi cái, quay ngoắt thái độ. Mình thấy chị ấy cũng dễ gần mà. Ôi giời, làm màu thôi chị. Các cô ở đây lạ cái gì nữa. Nhưng mà không ai dám nói. Vì dù sao Nghị cũng là bạn anh Dương. Mà anh Dương lại còn là tài trợ chính ở đây. Chị không tin hỏi thử cô Xoan ngồi kia kìa. Bữa cô ấy còn tận mắt thấy chị ta quát rồi đẩy đứa nhỏ tránh ra khi đứa nhỏ đòi bế đấy. Những lời mà bạn ấy nói khiến tôi đi từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vì dù sao Lê cũng là một bác sĩ. Trong thời gian Minh chuẩn bị phẫu thuật, tôi thấy cô ấy cũng nhiệt tình mà. Thế rồi giọng nói của Thành vang lên đã cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. My ơi, mình về thôi em. Tối nay anh phải trực. Dạ vâng ạ. Tôi đứng dậy chào tạm biệt mọi người, rồi nhờ mọi người làm nốt giúp việc. Sau đó tôi quay về phòng chào tụi nhỏ. Mấy bạn nhỏ khi chiều được tôi ôm, vừa thấy tôi cũng với tay đòi theo, nhìn rất tội nghiệp. Lúc Thành đưa tôi về đến nhà, cũng là gần 7 giờ tối. Hai người chúng tôi cứ nhùng nhằng mãi trên xe, vì muốn đối phương đi trước. Cuối cùng, tôi bảo, thôi anh về đi, không muộn lắm rồi đấy. Em còn ra kia mua ít đồ nữa cơ. Ừ, vậy anh về trước nhé. Sau khi Thành đi khuất, tôi mới xoay người nhìn về phía chiếc ô tô đang đậu cách đó một đoạn không xa. Và đúng như tôi dự đoán, chiếc xe từ từ tiến về phía tôi. Cánh cửa xe hạ xuống, khuôn mặt Dương hiện ra rõ mồn một. Dù đã chuẩn bị chút tâm lý, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Dương, tim tôi vẫn đập rất nhanh. Và hơn hết là sự kinh ngạc khi anh xuất hiện ở đây. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì Dương đã lạnh lùng ra lệnh. Lên xe! Lúc tôi mở cửa ngồi vào trong xe, Dương lập tức dập tắt điếu thuốc rồi kéo kính lên. Anh không nhìn tôi mà nhấn chân ga di chuyển. Lại nhớ về lần trước, anh từng bắt gặp tôi với Thành. Trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm rồi quay sang liếc nhìn anh. Vẻ mặt anh lạnh như tiền, thỉnh thoảng hơi cau nhẹ hàng lông mày rậm, như kiểu đang cố kiềm chế cơn giận. Suốt quãng đường đi, chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Anh thì tập trung lái xe. Còn tôi thì lặng lặng quan sát hai bên đường. Vì buổi trưa tôi có ăn ít cơm, nên những chiếc xe lướt qua những hàng bánh mì kẹp thịt nướng, tôi không tự chủ được đưa hai tay lên xoa bụng vì đói. Chẳng biết Dương có đọc được suy nghĩ của tôi hay không mà anh bảo, đi chơi với nhau vui quá nên quên cả ăn tối cơ à. Tôi thừa biết tính anh ta nên cũng chẳng thèm chấp. Với lại giờ tôi chẳng sợ anh ta bỏ mình, vì tôi cũng đang mong hợp đồng kết thúc lắm đây. Thế nên tôi sủ lông lên bảo, đúng rồi đấy, anh nói gì cũng chuẩn đấy. Cô tránh xa thằng Thành ra, nó là bác sĩ trong sạch, không có bẩn như cô đâu. Tôi liếc mắt nhìn anh, đúng là thứ đàn ông chua ngoa, lần nào gặp tôi mà không sỉ nhục một câu, chắc ngày đó anh ta ăn cơm không ngon. Bao nhiêu lời lẽ tốt đẹp mà Thành nói về anh, phút chốc cũng tan biến hết. Nghĩ đến đây, tự dưng trong lòng tôi có một sự so sánh. Rõ ràng là bạn thân với nhau, nhưng một người thì quá lạnh lùng, một người thì quá điềm đạm ôn nhu. Hai vẻ đối nghịch này rõ ràng chẳng hề liên quan tới nhau, nhưng lại chơi thân được với nhau thì cũng hay. Tôi dõng dạc chọc điên lại. Tôi bẩn thì cũng là anh dùng, bạn thân với nhau dùng chung đồ chắc chẳng sao. Khi nói ra câu này, tôi đã chuẩn bị tâm lý anh ta đuổi xuống xe hoặc chửi rủa thậm tệ. Nhưng mà không ngờ anh chỉ muốn nói gì đó xong rồi lại thôi. Tôi không biết xe chạy bao lâu, rồi mãi sau dừng lại một chiếc nhà hàng nhìn khá sang trọng. Dương trước khi xuống xe có bảo, tôi vào trong, cô vào cùng thì vào, không thì ngồi đây chờ cũng chẳng sao. Nói rồi anh mở cửa xe bước xuống. Tôi nhìn theo bóng dáng anh, bộ tính trêu ngươi tôi đi sao, biết thừa tôi đang đói còn cố tình dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định bước xuống, mặc kệ liêm sỉ, vì suy cho cùng, liêm sỉ của tôi trong mắt anh ta không đáng một xu. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Dương. Sau khi nhìn thực đơn, tôi liếc mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang tập trung ăn uống. Chẳng lẽ vừa nãy vì sự quê mùa của tôi nên Dương thấy xấu hổ? Nào, ai được ăn mấy món này đâu mà biết. Sau này quen nhiều đại gia rồi được ăn nhiều. Tôi cũng hy vọng là thế. Nhà hàng này cũng nhiều đại gia đấy. Vừa ăn vừa ngồi tia dần đi. Đến lúc kết thúc hợp đồng với tôi, triển là vừa. Nghe lời Dương mỉa mai, Tôi tức muốn ói máu nhưng vẫn tỏ ra bình thường rồi đáp. Cảm ơn anh, tôi sẽ lưu ý. Dương bị tôi chọc điên nên sau đó không ăn nổi nữa. Còn tôi thì cứ bình thản ngồi ăn với bộ dạng mặc kệ đời, vì dù sao cũng chẳng mấy khi được đại gia bao ăn. Đêm hôm ấy, anh ta ăn phải cái giống gì mà đòi hỏi đến tận 3 lần, tới gần sáng mới buông tha cho tôi. Bình thường xong thì Dương sẽ rời đi ngay, nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm mà lơ mơ kéo chăn đắp lên người đi ngủ. Thế nhưng sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, nhìn đồng hồ 9 giờ sáng, thì quái nào mà Dương vẫn nằm bên cạnh. Tim tôi như bắn ra khỏi lồng ngực, nhất thời tôi không biết làm gì, nên cứ ngây ngốc tròn xoe mắt nhìn anh. Với chiếc mũi cao, nhìn bờ môi mỏng quyến rũ, nhìn hàng lông mày rậm đẹp đẽ. Thế rồi sau đó, bất ngờ Dương mở mắt ra, lúc chạm ánh mắt tôi, khiến tôi bối rối vội vàng quay mặt đi hướng khác. Tôi lắp bắp nói. Tôi tưởng anh đêm qua về rồi. Mệt nên ngủ quên. Nói xong, Dương lập tức bật dậy, chỉnh đốn lại trang phục, rồi bước vào nhà vệ sinh. Trước khi rời đi, theo như một thói quen, anh bắn vào tài khoản tôi một số tiền. Như mọi lần thì là 5 triệu, nhưng lần này tôi nhận được tận 15 triệu. Suy nghĩ một hồi, vô thức khóe môi tôi nở ra một nụ cười chế giễu. À, thì ra mỗi lần quan hệ với tôi, Dương sẽ trả thêm 5 triệu. Đêm qua 3 lần, nên anh tính thành 15 triệu. Ngày xưa đi làm, dù vất vả lương thấp, nhưng cầm số tiền ấy tôi rất vui và trân trọng. Còn bây giờ, số tiền đã nhiều gấp nhiều lần khi xưa, nhưng trong lòng lại không ngừng nổi lên nỗi bi ai và tủi nhục. Dạo gần đây, hình như mối quan hệ của Dương với người yêu không tốt hay sao, mà cách ngày anh lại gọi tôi qua chung cư một lần. Hôm đó tôi đến, đã thấy vẻ mặt anh mệt mỏi hơn ngày thường. Nghĩ bụng, đằng nào anh rất thoải mái với mình trong khoản tiền bạc, nên chủ động pha cho anh một cốc nước cam. Lúc đưa cho Dương, ánh mắt anh thoáng chút nghi hoặc về sự tử tế của tôi nên bảo. Cần bao nhiêu tiền? Chuyện Dương hiểu nhầm mình, tôi cũng quen, đâm ra lời giải thích, tôi đáp. Tôi thấy trong tủ có mấy quả cam để mấy hôm nay, sợ nó hỏng nên vắt cho anh uống đỡ phí. Hôm nay có cần chuẩn bị nước tắm cho anh không đấy? Không cần, lên giường chờ đi. Dương nói xong thì bất ngờ điện thoại đổ chuông. Nhìn người gọi đến là bác Hà hàng xóm dưới quê, làm tôi cũng cuống cả lên. Bởi vì bình thường bác sẽ chẳng bao giờ gọi điện, chỉ trừ khi có chuyện. Tôi vội vàng bấm nút nghe máy, giọng bác gấp gáp từ trong điện thoại gọi vọng ra. Mị ơi, về quê ngay đi con. Nhà cũ đang thờ bố con, cô Sa hình như sắp phá rồi đấy. Thấy bảo sáng mai là máy xúc tới. Nghe bác nói mà tôi như người bị sét đánh dưới bầu trời quang đãng. Cô Sa mà bác Hà nói chính là cô ruột của tôi. Ngày trước bố tôi bị bệnh, tôi chẳng biết cô đã nói gì mà bố tôi đồng ý chia cho cô nửa mảnh đất. Thằng Minh bị bệnh, cô cũng chưa từng một lời hỏi thăm. Ấy vậy mà bây giờ còn nghiễm nhiên muốn chiếm nốt nửa mảnh đất còn lại, muốn phá đi ngôi nhà tôi đang hương khói bố tôi. Nghĩ đến đó mà ức đến phát khóc, vừa rơi nước mắt tôi vừa nói. Dạ, cháu về ngay đây ạ. Cháu cảm ơn bác nhé. Ừ, về luôn đêm nay còn kịp, chứ để sáng mai nó phá sớm thì khổ. Cúp máy xong, tôi vội vàng cầm túi sách đứng dậy bước đi. Có lẽ vì cuống quá nên tôi quên mất sự tồn tại của Dương. Mãi cho tới khi tôi bước ra tới cửa thì Dương lên tiếng. Cô định đi đâu giờ này? Tôi giật mình quay lại, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, vừa nghẹn ngào vừa cuống quýt nói. Xin lỗi anh, hôm nay tôi phải về quê có việc, hôm khác tôi sẽ bù. Dương nhìn tôi chằm chằm, anh nhíu mày bảo. Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi xuống kia bắt taxi. Cô làm gái nên cũng liều nhỉ, dám đi taxi một mình về quê ban đêm. Lúc ấy tôi chẳng phân biệt được sự quan tâm hay mỉa mai của anh, đang sẵn đả tức, tôi nói lớn. Tôi mà không về ngay, người ta phá nhà tôi đấy. Lau nước mắt đi, tôi đưa cô về. Sao cơ? Cô bị điếc đấy à, còn đứng được ra đấy. Lúc này tôi mới giật mình nhớ đến chuyện lớn, nên cuối cùng lại nhịn, lẽo đẽo đi theo anh ta xuống bãi đậu xe. Nhà tôi ở cuối xã, đường khá là vòng vèo. Nhưng Dương vẫn kiên nhẫn lái xe chở tôi đến nơi. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, thì mới 2 giờ 20 phút sáng. Nhìn ngôi nhà cấp 4 đã lụp sụp theo thời gian, tôi rất ngại mời anh vào nhà vì sợ anh chê bẩn. Nhưng mà nghĩ dù sao, anh cũng mất công chở tôi về. Với lại tôi nghĩ, Dương chắc chắn sẽ từ chối, nên theo phép lịch sự tối thiểu, tôi mời Đại một câu. Anh có muốn vào trong nhà chơi không? Anh chần chừ suy nghĩ vài giây rồi đáp lại. Cũng được. Nhà tôi cũ lắm, tường bong chóc từng mảng hết cả. Mới có mấy tháng không về quê mà bụi bặm và mạng nhện răng khắp. Tôi nhanh chóng dọn qua một lượt, rồi lấy khăn sạch lau ghế cho anh ngồi. Anh ngồi xuống đây đi. Nhà lâu ngày không có người ở, với mục cũ hết nên hơi có mùi khó chịu. Nếu anh sợ bẩn thì có thể ra ngoài. Cô đúng là cái thứ vô ơn, chưa gì đã tính đuổi khách. Tôi ngước mắt nhìn lên bàn thờ nhỏ để di ảnh của bố mình. Cũng lâu ngày tôi không về nên bụi che mờ cả bức ảnh. Trong lúc chờ trời sáng thì tôi đi dọn dẹp lại bàn thờ, thắp cho bố nén hương. Xong xuôi tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Dương. Tôi bảo, trời cũng sắp sáng rồi, nếu anh bận thì về Hà Nội đi. Cảm ơn anh đã chở tôi về đêm hôm thế này. Anh yên tâm, xong việc tôi sẽ lên Hà Nội, không có trốn nợ anh đâu mà lo. Đất này là bố cô để lại đấy à? Đúng rồi, đất này bố tôi để lại cho hai chị em. Anh thấy cái nhà bên cạnh không? Cũng là đất của bố tôi. Nhưng cô tôi không biết dụ dỗ thế nào mà ông đã sang tên cho nửa mảnh. Vậy mà bây giờ cô ấy còn muốn chiếm nốt mảnh này. Mảnh đất này đứng tên ai? Tên bố tôi. Ở quê có nhà sao không sống? Sao lại muốn lên thành phố? Tôi gượng cười đáp. Hà Nội dễ kiếm tiền hơn quê nhiều. Ừ. Thế rồi cả tôi và Dương đều không nói gì nữa. Cứ như thế cho tới khi trời vừa hửng sáng thì bất ngờ tiếng cô tôi vang lên the thé. Con My, mày về từ khi nào thế? Lần này mày còn dám đưa trai về nhà nữa hả? Bố tiên sư mày cũng giống con mẹ mày, đĩ thoã làm nhục cả họ nhà tao. Đối với người cô này, tôi cũng chẳng cần phải tử tế làm gì. Tôi biết thừa, bà ta chắc đang tức sôi máu, vì dù sao hôm nay cũng là ngày phá nhà mà lại thấy tôi lù lù ở đây. Tôi đứng lên nói thẳng. Cô không có quyền gì mà chửi cháu cả, càng không có quyền sỉ nhục cháu. À hà, cái loại con cháu mất dạy, tao là cô mày, mà mày nói tao không có quyền hả con khốn khiếp? Cô nhận là cô cháu, mà cô không biết nhục hả cô Sa? Cả cái làng này, họ đều biết cô đối xử với cháu thế nào. Nếu cô còn sỉ nhục cháu nữa, thì đừng trách cháu không nể nang cô cháu gì sắt. Tôi nói đến đây, sắc mặt cô tôi cơ hồ tái xanh như tàu lá chuối. Cô nghiến răng chỉ tay thẳng mặt tôi mà rít lên. Mày! Cái loại đĩ như mày, đúng là làm nhục cho họ nhà tao. Mày tưởng tao muốn có người cháu như mày lắm hả? Còn chó chết này. Tôi nhìn cô Sa, cái tử đĩ cái như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhếch mép đáp. Cô nói mà không biết ngượng mồm mà. Năm ấy cô không lừa bố tôi cho cô nửa mảnh đất này, thì tôi cũng không phải đi làm cái nghề mặt hạng. Cuộc đời tôi cũng không khốn nạn đến mức này đâu. Cô sống sao thì sống, cô còn hai đứa con gái chưa lấy chồng nữa đấy. Cẩn thận chửi người hôm trước, hôm sau nghiệp quật. Tôi nói xong định quay lại nhà, mặc cho cô Sa nói gì thì nói. Nhưng vừa mới xoay người một cái đã bị cô tóm cổ tay lại. Khoảnh khắc mà tôi cứ nghĩ cái bàn tay kia sẽ giáng mạnh xuống mặt mình, thì cũng may tay cô Sa đã bị Dương giữ chặt lại. Muốn đánh cô ấy, ít ra cũng phải nhìn người bên cạnh cô ấy là ai. Thằng danh con vắt mũi chưa sạch, mày là cái thá gì mà tao phải bận tâm? Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Khôn hồn thì bỏ ngay tay tao ra, kẻo mày không có đường về. Cô Sa vừa dứt lời, Dương liền nhíu mày một cái. Bất ngờ cô kêu lên lớn hơn. Bỏ tay tao ra, không gãy tay tao bây giờ. Tôi biết thừa mụ bà cô của mình rất giỏi ăn vạ. Hơn nữa bà ta cậy có một thằng con rể, cũng gọi là có tí máu mặt, nên luôn được nước làm càn. Mà thật sự tôi không muốn kéo anh vào những chuyện rắc rối, nên bảo anh. Thôi anh bỏ ra đi. Dương gườm gườm nhìn cô Sa một lát, rồi cuối cùng hất tay bà ta xuống. Sau đó anh phủi phủi tay giống như kiểu mình vừa động vào thứ gì đó rất bẩn, rồi anh nói. Bà chửi cô ấy làm đĩ, nhưng bà đâu có biết, ai cũng có thể làm đĩ được đâu. Ví dụ như bà, có nằm phơi khô 47-49 ngày, cũng chẳng ai ngó ngàng tới. Việc đó đồng nghĩa là gì, bà biết không? Chính là bà xấu đến mức, chó nó còn không thèm, thì làm sao mà quyến rũ được bọn đàn ông chúng tôi? Từng lời Dương chửi rất sâu và cay, khiến bà ta nhất thời cứng ngắc miệng, không biết nói thế nào. Cuối cùng tức quá, không làm gì được, quay sang chửi tôi. Con Mi, mày hài lòng chưa? Mày dẫn thằng Ôn này về sỉ nhục cô mày. Bố mày trên trời, chắc đang thấy đẹp mặt lắm. Cô không có tư cách gì mà nhắc đến bố tôi đâu. Mày là thứ mất dạy. Nói rồi, bà ta hậm hực đi về. Tôi cũng đứng nhìn cho tới khi bà ta đi khuất mới thôi. Lát sau mọi thứ yên tĩnh trở lại, tôi quay sang bảo Dương. Xin lỗi anh, tự nhiên kéo anh vào chuyện của gia đình tôi. Cô ruột của cô đấy à? Vâng, cô ruột tôi đấy. Chắc anh đang nghĩ, chẳng ai như nhà tôi đâu nhỉ? Người nhà với nhau mà ghét nhau như kẻ thù. Dương im lặng không nói gì nữa. Một lát sau, tôi thấy bụng mình bắt đầu rồng rọc réo lên vì đói. Nghĩ bụng Dương chắc cũng giống tôi. Suốt cả đêm qua anh thức trắng để lái xe đưa tôi về nhà. Mà sáng giờ cũng chưa ăn gì, nên tôi bảo. Này, anh đói chưa? Làm gì? Đi ăn đi. Tầm 45 phút sau thì chúng tôi về. Lúc đó máy xúc đã ở trước cổng. Còn trong sân tôi thấy cô mình và thằng con rể mà cô luôn tự hào đang đứng chỉ đạo máy xúc. Rõ ràng biết tôi về mà còn tùy ý muốn phá nhà tôi. Tức quá, tôi muốn phát điên mà gào thét. Các người tính làm gì ở nhà tôi vậy? Con Mi, đất này là đất của tao. Sổ đỏ đã đứng tên tao. Mày có quyền gì mà phát điên ở đây? Lời nói của cô Sa như những nhát búa gõ liên tiếp vào đầu tôi. Đất này là đất của bố tôi để lại. Sổ đỏ đứng tên bố tôi. Thì quái nào bây giờ lại thành sổ đỏ đứng tên bà ta? Tôi lắc đầu đáp. Bà nói dối. Bố mày trước khi chết có để lại di chúc. Mọi đất đai của ông ấy để lại cho tao. Vì thương tao vất vả chăm sóc chị em mày. Mà tao cũng muốn chăm sóc chị em mày. Nhưng do mày khốn nạn với tao. Chứ mày ăn cơm nhà tao, mày không biết điều. Mày còn tính dụ dỗ chồng tao lên giường với mày á? Bà ta nói đến đây thì cả người tôi bắt đầu run lên vì giận dữ. Giận đến cùng cực. Đúng là cái loại đã khốn nạn cả đôi. Năm đó bố tôi vừa mất. Đó là bữa cơm đầu tiên bà ta gọi chị em tôi sang nhà bà ta ăn cùng. Nhưng đó cũng là bữa cơm mà cả đời này tôi không muốn nhắc lại. Tí nữa thì tôi đã bị lão chồng của cô ta hủy hoại đời con gái. Chắc có lẽ Dương thấy tôi đang dần mất bình tĩnh nên liền tiến đến gần tôi. Anh kéo tay tôi lùi lần sau. Cả thân hình to lớn của anh che nửa người khiến tâm tình tôi bỗng dưng dịu lại. Trong tim dâng lên cảm giác được bảo vệ. Ánh mắt anh thâm sâu đối diện với hai người họ. Xong anh bình tĩnh hỏi. Bà nói là có di chúc. Vậy di chúc đâu? Bà ta nhìn Dương với vẻ mặt đầy đắc ý. Xong lôi ra một tờ giấy tự tin bảo. Di chúc đây. Tôi vừa nhìn thoáng qua nét chữ là đủ biết đó không phải là chữ của bố mình. Tôi muốn giật lại tờ di chúc xem cho rõ hơn. Thì bà ta vội vàng thụt tay lại. Tôi nói. Đây không phải là chữ của bố tôi. Bà nói dối. Bà khẳng định đó là chữ của bố cô ấy. Người mất thì cũng mất rồi. Theo như cách lập di chúc thì phải có người làm chứng. Vậy ai làm chứng cho bà? Tất nhiên là tao phải có người làm chứng rồi. Người làm chứng là trưởng thôn. Vừa nói đến đây thì ông trưởng thôn đi tới. Ông trưởng thôn nghe xong thì liếc mắt nhìn tôi. Ánh mắt có gì đó mà tôi cảm nhận rõ sự tội lỗi. Còn chưa kịp cất lời thì thằng con rể của bà ta hỏi. Phải không chú? Dạ phải, là tôi tận mắt thấy ông Nguyễn Văn Quang làm di chúc để lại mảnh đất này cho bà Nguyễn Thị Sa. Lời nói của bác trưởng thôn làm tôi không sao tin nổi. Chắc chắn trong chuyện này, tất cả là do bà cô tôi sắp xếp. Chắc chắn không bao giờ có chuyện bố tôi để lại hết đất cho cô ta. Thái độ lạnh lùng và ánh mắt khinh thường của Dương đã kích thích sự nóng giận của thằng con rể máu chó kia. Hắn hùng hổ xông tới. Tay của Dương không thô to mà nhìn thon và rất đẹp. Thế mà không hiểu sao anh ta có thể khống chế được thằng kia, khiến nó không thể vùng vằng ra. Liên tiếp những cú đánh giáng xuống mặt hắn, khiến máu mũi máu mồm chảy tứa lưa. Cuối cùng màn đấm nhau không sợ trời không sợ đất của anh được kết thúc khi mấy người công an xã tới. Tôi cứ tưởng công an sẽ mời anh lên xã tường trình, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy Dương, một người là trưởng công an đã sốt sắng hỏi. Phải anh Dương không? Sao hôm nay anh lại về đây vậy? Dương liếc mắt nhìn hai người kia nhàn nhạt bảo. Cậu hiểu tính tôi rồi đúng không? Dạ vâng, tôi không thích nói nhiều. Nói xong, tên trưởng thôn xã ra lệnh cho tất cả giải tán. Bà cô của tôi và con rể bà, sắc mặt cũng lập tức sầm xuống. Tôi đoán hai người đó tức lắm mà không làm gì được. Sau khi mọi người rời đi, ở sân chỉ còn tôi và Dương, tôi mới quay sang hỏi. Sao anh lại biết công an xã tôi? Tôi mới đầu tư vài dự án ở đây. Buổi chiều, Dương chuẩn bị về Hà Nội, còn tôi thì quyết định ở lại đây thêm 1-2 ngày để xem bà cô tôi thế nào. Nhưng lúc anh vừa bước ra cửa, thì bà cô tôi cùng con rể, trưởng công an xã đi tới. Khác với thái độ hống hách bất cần đời khi sáng, lần này bà ta nói giọng hết sức khiêm nhường và rụt rè. Cậu Dương, tôi xin lỗi cậu vì hành động của mẹ con tôi sáng nay. Còn My, cô biết cô sai rồi, cô không nên làm như thế. Bà ta vừa dứt lời thì Dương quay sang hỏi tôi. My, cô chấp nhận lời xin lỗi này không? Thằng con rể bà ta tiếp lời. Đúng rồi, dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà chị. Bà ta vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Dương cúi xuống nhìn đồng hồ rồi bảo. Tôi không có thời gian ở đây đôi co với các người. Những gì các người sỉ nhục tôi sáng nay, khoan hãy nói đã. Nhưng còn chuyện đất đai, theo như tôi biết, mảnh đất này vốn ngay từ đầu đã là quyền sở hữu của nhà cô ấy. Vì vậy, nửa mảnh đất bà đang sống, lập tức trả lại cho cô ấy đi. Bà ta nghe xong mặt mũi lập tức biến sắc rồi lắp bắp đáp. Được, tôi đồng ý. Thỏa thuận làm cam kết giấy trắng mực đen, chữ ký hai bên xong, tôi cầm bản cam kết. Trên đường về, tôi đã thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy xe dừng lại. Nhìn bên ngoài mới biết đã về đến chung cư của anh. Tôi dụi dụi mắt, quay sang nhìn Dương vài giây, rồi mới nhổm dậy. Về lâu chưa? Sao anh không gọi tôi dậy? Lên nhà chờ đi. Vậy anh có ăn cơm không để tôi nấu? Không. Nói xong, Dương phóng xe vụt đi mất. Tôi nhìn xuống đồng hồ trên tay. Bây giờ cũng là 5 giờ chiều. Nghe nói gần đây có trung tâm thương mại, nên tôi quyết định đi bộ ra đó mua ít đồ. Tôi đi lượn trung tâm một vòng, nhìn đồ nào cũng muốn mua, nhưng nhìn thấy giá tiền lại đắn đo suy nghĩ. Lắm lúc, Dương còn nhìn những bộ đồ lót tôi mặc mà mỉa mai. Rốt cục, tiền của tôi cũng tiêu vào việc gì. Đến nỗi có bộ đồ lót tử tế cũng không mua được, mất cả hứng. Nghĩ vậy, tôi quyết định đi đến quầy bán đồ lót. Áo ngực hiệu này mặc thích lắm, ngực nhỏ cũng đẩy tay ngực to. Tôi giật mình quay đầu hướng phát ra giọng nói. Toàn thân sững sờ khi thấy bác sĩ Lê đang đứng trước mặt mình. Tôi ngạc nhiên bảo. Ơ chị, vẫn nhớ tôi à cô My? Dạ vâng ạ, em cũng không nghĩ chị vẫn nhớ em đâu. Nhớ chứ, người đặc biệt của bác sĩ Thành mà lại không nhớ. Dạ em có gì đặc biệt đâu ạ, em với anh Thành như anh em bình thường thôi ạ. Cô có tin không, anh Thành thích cô đấy. Không đâu ạ, anh Thành chơi thân với người yêu tôi còn lạ gì anh nữa. Nói xong, bác sĩ Lê cười nhẹ, cầm chiếc áo ngực xem qua một vòng, vừa xem vừa bảo. Tôi sẽ mua tặng cô nhé. Dạ không cần đâu ạ, đừng khách sáo. Thực ra hôm nay, tôi muốn đi mua cà vạt cho người yêu. Cô My rảnh không? Đi chọn giúp tôi một chiếc nhé. Lê thản nhiên bảo tiếp. Người yêu tôi với anh Thành hay mặc vét lắm. Nhưng mà nhiều khi tôi muốn mua đồ cho anh ấy cũng không được. Tôi mỉm cười không biết nói gì nữa. Xong Lê lại kể tiếp. Cuối năm nay chúng tôi kết hôn. Đến lúc đấy cô tới dự cùng anh Thành nhé. Nghe bốn từ chúng tôi kết hôn, đơn giản vậy mà sao tự nhiên tim tôi như có một tảng đá vô hình đè lên. Đau, cảm giác đau muốn nghẹt thở. Tôi, một kẻ nghèo hèn dơ bẩn, chỉ có thể im lìm làm kẻ thứ ba trong bóng tối. Nghĩ đến đấy, cảm giác xấu hổ với những chuyện tôi làm và cảm giác tự ti trước cô ấy thôi thúc tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Buổi tối hôm ấy, tôi muốn về nhà mình lắm, nhưng Dương chở tôi đến chung cư của anh. Đến nửa đêm, đang say giấc thì bỗng nhiên thấy người mình nặng trĩu như ai đang đè lên. Cái mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào hai hốc mũi. Tôi biết thừa đó là Dương nên cũng không kêu lên. Mở mắt ra, tôi thấy Dương đang loay hoay cởi cúc áo của mình. Hơi thở của anh có phảng phất mùi rượu. Hình như Dương vừa mới uống rượu xong. Dương cởi cúc áo một hồi vẫn không cởi được. Cuối cùng bực bội xé tung cúc áo ra lẩm bẩm. Mua mấy cái váy ngủ cho dễ tóc. Anh uống rượu đấy à? Ừ. Nói xong, anh lại điên cuồng lao vào tôi. Ngày trước, tôi cũng chẳng quan tâm. Mỗi lần làm với anh, tôi cứ như một khúc gỗ vô hồn. Nhưng dạo gần đây, tôi nhận thấy ngày càng bản thân mình có những cảm xúc với những việc anh làm. Có lẽ ở tuổi này, tôi cũng khát khao được yêu, khát khao được quan tâm chở che. Nhưng mỗi lần nhìn những con số tài khoản đều đặn tăng lên, tôi lại thấy buồn cười cho chính bản thân mình. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, khắp người chuyển tới cơn đau nhức, liếc mắt nhìn sang bên cạnh đã không thấy Dương đâu cả. Tôi cứ nghĩ chắc có lẽ anh rời đi, nhưng vừa bước chân xuống giường đã nghe thấy giọng Dương vọng ra, hình như anh đang nghe điện thoại với ai đấy. Tôi đã nói rồi, tôi không có thừa tiền để đi giải quyết hậu quả con trai bà gây ra. Đừng gọi cho tôi nữa, có giỏi thì mẹ con bà kêu ông ấy giải quyết, thằng này không rảnh. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng thái độ của Dương khi nói chuyện với người đấy hình như đang rất bực bội. Khi tôi thấy anh vừa xoay người cái, tôi sợ anh biết mình nghe trộm nên vội vàng nằm xuống, giả vờ nhắm mắt như mình đã ngủ. Thế nhưng Dương đã lên tiếng vạch trần tôi. Cô đúng là giả vờ quen thân nhỉ? Tôi biết Dương phát hiện ra nên cũng không thèm giả vờ nữa, trực tiếp ngồi dậy bảo. Nghề của tôi mà lại. Dương lườm lườm, rồi sau đó lấy trong ví ra một chiếc thẻ ATM đưa cho tôi. Mật khẩu là 666888. Cô cầm lấy để mua những gì mình thích. Do Dương mới chuyển tiền tháng cho tôi, với mỗi lần xong việc, anh đều chuyển khoản từ 5 đến 15 triệu. Mà tôi thì dạo này cũng không dùng đến tiền mấy, nên tôi bảo. Thôi, tôi vẫn còn tiền mà. Loại người như... Dương chưa nói hết câu, tôi đã biết thừa Dương định mỉa mai mình. Vì vậy tôi liền cắt ngang nói lớn hơn. Loại người vô liêm sỉ, tham tiền như tôi, mà cũng biết chê tiền đúng không? Đúng, tôi làm màu vậy đó thôi. Chứ thực ra, tôi chờ anh đưa thẻ đen, không giới hạn tiêu mới thích. Dương bị tôi chọc tức, anh quắc mắt nhìn tôi một hồi rồi bảo. Đúng là lòng tham vô đáy. Chuyện, tôi mà lại. Anh hừ lạnh một tiếng, thái độ chán ghét và khinh bỉ hiện rõ ra trên mặt. Nhưng vẫn hậm hực ném chiếc thẻ ATM xuống giường. Trước khi rời khỏi phòng, anh có bảo tôi một câu. Mua mấy cái áo ngực mà mặc, đừng để cái đấy cũng phải để người khác tặng. Sau khi Dương đi rồi mà tôi vẫn đờ đẫn bởi câu nói của anh vừa nãy. Suy nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu nổi sao Dương định nói thế. Hay là chuyện tôi gặp Lê ở trung tâm thương mại và cô ấy đã nói gì đó với Dương. Tôi không biết nữa, cũng không dám suy nghĩ. Ngày sau đó tôi đứng dậy rời khỏi căn phòng. Lúc về đến nhà, tôi thấy Nhung đang đóng hàng, còn Minh thì không thấy đâu cả. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ơ, thằng Minh đi đâu rồi? Mày về đấy à? Bác sĩ Thành gì đấy vừa đưa nó đi chơi đấy. Nghe Nhung nhắc đến bác sĩ Thành mà tôi tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi lại. Sao cơ? Bác sĩ Thành đến á? Ừ, tao tưởng anh ấy nhắn tin cho mày xong mới đến. Ừ, đúng là anh ấy có nhắn tin trước. Nhưng mà anh ấy có hỏi tao đâu không? À có, xong tao phải nói dối, mày đi công tác chưa về. Phải, tao thì làm cái gì mà đi đâu mà đi công tác? Ừ thì cuống quá, tìm đại lý do, mà chuyện kia sao rồi? Tôi thở dài ngồi xuống ghế kể cho cái Nhung nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, nó liền nói. Đấy, ông Dương đỉnh vãi, người có tiền có quyền cũng khác, giải quyết mọi chuyện nhẹ như lông hồng. Nếu như không có ông ấy, thì đợt này mày chẳng chết dở. Ừ, cũng may nhờ của ông ấy. Mà bác sĩ Thành đấy là bạn của ông Dương thật à? Đúng vậy. Thế nên mỗi lần đối diện với bác sĩ Thành, tao cũng ngại lắm. Anh ấy là người tốt, trong sạch, chẳng như tao, nhơ nhớp bẩn thỉu. Nhơ nhớp cái đầu mày ấy, sao mày cứ nghĩ thế nhỉ? Từ trước tới giờ, mày có qua lại với ai khác ngoài ông Dương đâu. Làm người thứ ba thì tự hào cái nông nỗi gì hả mày? Ông ấy sắp có vợ rồi đấy. Ông ấy bảo mày, ông ấy sắp lấy vợ rồi á? Không, tao nghe người ta nói thế thôi. Thế thì tao đếch tin, kể cả là cái cô bác sĩ Lê gì đấy. Nói thật chứ, tao nhìn ánh mắt giả tạo vãi. Lời cái Nhung nói lại làm tôi nhớ đến câu nói của Dương sáng nay và cả lời của bạn tình nguyện viên hôm ở trại trẻ. Thế nhưng, tôi không dám suy nghĩ quá nhiều vì tôi sợ bản thân mình tự vẽ ra con đường mang tên hy vọng. Thôi thì cứ chấp nhận sự thật ngay từ đầu rằng chúng tôi không thuộc về nhau. Tôi thở dài bảo. Thôi, ta không dám nghĩ sâu xa đâu. Bây giờ cứ cố gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ. Xong việc có một khoản tiền lo cho Minh lâu dài. Rồi cố gắng kiếm một công việc ổn định. Về quê sửa lại nhà để che mưa che nắng là xong. Nhưng mà... Cái Nhung chưa nói hết câu. thì Thành với thằng Minh từ ngoài cửa bước vào. Tôi thấy trên tay Thành xách rất nhiều đồ, hình như hai anh em vừa mới đi siêu thị. Thấy tôi, Thành cười nhẹ hỏi trước. Mi đi công tác về rồi đấy à? À dạ vâng. Bữa trưa hôm đấy, mình giữ Thành ở lại ăn cơm, nên theo phép lịch sự, tôi cũng lên tiếng mời một câu. Ai ngờ Thành ở thật. Bình thường, thằng Minh ăn được 2 bát nhiều, hôm ấy nó ăn tận 3 bát mà vẫn khen ngon. Cái Nhung thấy thế tủm tỉm cười bảo. Thế này mà bác sĩ Thành ở chung cùng Minh, thì 1 tháng mình phải lên vài ký nhỉ? Thành nghe xong cũng cười nhẹ đáp. Vậy thì mình phải tích cực vận động, để anh với chị em về một nhà nhá. Tôi không biết lời Thành nói khi ấy là thật hay trêu đùa, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì mấy. Tự nhiên tôi lại nhớ đến Dương, dù một câu nói cộc lốc của anh cũng đủ khiến tôi có một cảm xúc. Thực ra, nhiều lúc không phải lòng tôi không nhận ra tình ý của Thành, nhưng mà tôi luôn gạt đi, phần vì tôi thấy tôi không hề xứng đáng với anh, còn phần lớn là tôi chỉ xem anh như một người bạn bình thường. Thằng Minh trước giờ đã quý Thành, lại luôn suy nghĩ muốn tôi được hạnh phúc, muốn tôi có người nào đó bảo vệ, nó liền đáp. Anh Thành thích chị em không ạ? À? Cả 3 chúng tôi nghe Minh hỏi đều ngây người trong phút chốc, đặc biệt là tôi và Nhung. Cứ nhìn nhau vì không ngỡ Minh sẽ hỏi vậy. Tôi liếc mắt nhìn Thành, chuẩn bị trả lời nên tôi vội vàng chặn trước. Mình không được hỏi thế, ăn cơm đi em. Em hỏi thật mà. Bác sĩ Thành thiếu gì bạn gái đâu. Em hỏi vậy anh ấy ngại đấy. Không, anh không ngại gì đâu. Với lại anh cũng chưa có bạn gái. Sau đó tôi chỉ biết cười gượng, chứ không biết nói gì nữa. Ăn cơm xong thì Thành có điện thoại phải về. Tôi tiễn anh ra tới cửa, ngại ngùng bảo. Cảm ơn anh nhá. Hôm nay có anh đến, Minh nhà em rất vui. Với lại những lời Minh nói, anh đừng để ý nha. Chắc do thằng bé muốn em lấy chồng quá đấy mà. Em năm nay 26 rồi nhỉ? Dạ vâng. Lấy chồng được rồi. Em thì lấy ai được chứ à? Lấy anh này. Tôi nhìn ánh mắt chân thành của Thành mà miệng cứng ngắc không nói lên lời. Giả dụ nó là câu nói vu vơ của anh, nhưng tôi biết trong đó phải chiếm khoảng 50% là sự thật. Chắc có lẽ Thành thấy được sự bối rối và lúng túng của tôi nên liền cười cười bảo chữa. Thôi em vào nhà đi, anh cũng đang có hẹn với Dương. Nó đang chờ anh ở dưới nhà em này. Nghe đến Dương, trong tim tôi cơ hồ nhói lên một cái. Tôi lắp bắp hỏi lại. Anh Dương đến đây đón anh á? Ừ đúng rồi, nó chờ anh nãy giờ, sao vậy? Tôi sợ thái độ của tôi sẽ khiến Thành ngạc nhiên nên chọn đại một lý do. À không, em sợ bạn anh chờ lâu, thế mà anh không gọi anh ấy lên đây uống nước. Anh có rủ, nhưng nó không lên đấy chứ. Vậy anh xuống dưới đi, không bạn anh chờ lâu. Ừ vậy anh xuống nhá. Ngày mai em nhớ đưa Minh tái khám. Dạ em biết rồi ạ. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn cho tới khi Thành đi vào thang máy. Sau đó tôi lại vội vàng chạy về phía ban công, nhìn xuống bên dưới. Đúng là tôi thấy xe của Dương đang đậu bên dưới. Ngày trước, dù Dương có hiểu lầm thế nào, tôi cũng không buồn giải thích. Nhưng mà hôm nay, tự nhiên tôi lại muốn nhắn tin nói cho anh biết rằng tôi không cố ý mời Thành đến nhà mình. Thế nhưng cứ viết giữa chừng, tôi lại phải xóa đi, xóa lại cỡ chục lần. Cuối cùng, tôi quyết định không gửi nữa, vì nghĩ dù sao trong mắt anh ta, tôi cũng chỉ là một đứa không ra gì. Có giải thích thế nào đi nữa, thì mãi mãi cũng không rửa hết sự dơ bẩn trong đôi mắt ấy. Ngày hôm sau, tôi đưa mình đến bệnh viện kiểm tra lại. Thành nói là mọi thứ cơ bản đã ổn, nên tôi cũng yên tâm phần nào. Trên đường về nhà, tôi định đưa em đi mua ít quần áo. Nhưng mà đúng lúc đó, tôi lại nhận được điện thoại của cô Sang. Dạ, cháu nghe đi cô. Cô đang ở đâu đấy? Tới quán cà phê cũ gặp tôi đi. Dạ, cô đợi cháu một lát. Tới ngay, tôi không có thời gian chờ cô. Vâng ạ. Tắt máy xong, tôi vội vàng đưa Minh về nhà. Sau đó lại tức tốc tới gặp cô Sang. Nói thật, cứ mỗi lần đối diện với cô, tôi lại mong cho hợp đồng kết thúc càng sớm càng tốt, chứ tôi cũng mệt mỏi lắm. Cô Sang nhìn tôi lườm lườm rồi bảo. Sao, cô khỏe không? Dạ, cháu vẫn khỏe ạ. Thằng Dương dạo này hình như hay đến chỗ cô hơn trước nhỉ? Thế đã yêu chưa? Dạ không, bọn cháu vẫn thế cô ạ. Anh ấy đến với cháu cũng chỉ vì nhu cầu thôi. Cô dám lừa tôi? Dạ, cháu lừa cô gì đâu ạ. Có thế nào thì cháu nói thế thôi. Thế nó còn mua chung cư cho cô nữa cơ mà. Chung cư nào ạ? Chung cư hai đứa đang ở. Tôi điều tra ra được, hiện tại căn chung cư đấy cô đang đứng tên, cô cũng giỏi đấy. Lời cô Sang nói như những nhát búa gõ xuống đầu tôi, nhưng dù gõ mạnh thế nào cũng khiến tôi không thể tỉnh táo. Chung cư đứng tên tôi là sao? Có bao giờ Dương nói tôi chuyện này đâu. Với lại, sao có thể thế được chứ? Anh ấy ghét tôi như bắt nước đổ đi. Anh khinh tôi như mẻ. Làm gì có chuyện đó xảy ra? Tôi cười gượng đáp lại. Chắc cô nhầm rồi à? Chung cư đấy là mỗi khi anh ấy cần giải quyết thì gọi cháu đến thôi. Cô Sang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Chắc cô vẫn không tin lời tôi nói. Thế rồi cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi bảo. Tôi sẽ không nói đến việc chung cư đấy nữa. Nhưng thằng Dương sang tên cả căn hộ chung cư cho cô thì cũng không phải là đơn giản. Chính vì thế đã đến lúc cô làm nhiệm vụ tiếp theo rồi. Nhiệm vụ gì cơ à? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Vừa dứt lời thì cô Sang đặt xuống trước mặt tôi một chiếc camera mini. Tôi không hiểu cô đưa tôi cái này để làm gì nên hỏi. Cái này là thế nào cô? Im, nghe tôi nói đã. Lựa thời cơ, đặt chiếc camera này vào một góc kín trong phòng làm việc của thằng Dương cho tôi. Cô ơi, không được đâu ạ. Cháu với anh Dương mỗi lần gặp nhau cũng chỉ ở chung cư. Cháu còn chưa biết phòng làm việc của anh ấy thế nào. Cháu làm sao mà đặt thứ này được ạ? Tôi bảo cô làm được thì là làm được. Nếu không đặt được trong phòng làm việc thì đặt trên xe của nó đi. Cô không được phép từ chối, chỉ được phép tiếp nhận thôi. Thái độ của cô Sang rất gấp gáp, khiến cả người tôi bỗng dưng khựng lại. Trong đầu lờ mờ đặt ra những câu hỏi thắc mắc. Tại sao cô Sang phải làm vậy? Chắc có lẽ cô Sang thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, nên rất nhanh sau đó lại kiềm chế tâm trạng của mình rồi nói. Thằng Dương lâu ngày nó không về nhà. Mẹ con tôi đang có một số hiểu lầm, nên tôi nhờ cô đặt camera này. Thỉnh thoảng có nhớ con, tôi còn nhìn thấy. Cái lý do cô Sang đưa ra có vẻ khá hợp lý, nhưng thực tâm tôi có cảm giác nó không hề chân thật, bởi vì chính ánh mắt của cô đã bán đứng cô. Nhưng tôi biết nếu tôi không đồng ý cũng không xong, nên đành miễn cưỡng gật đầu. Dạ vâng, cháu sẽ lựa thời cơ. Ừ, thế thôi cô về đi. Dạ vâng. À đúng rồi, sao nữa cô? Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối đừng để đến tai ai, bất kỳ ai cũng không được nhá. Dạ vâng. Từ hôm gặp cô Sang tới một tuần sau đó, tôi vẫn chưa gặp được Dương, do thời gian này anh đi công tác. Lúc anh đi không nói với tôi, nhưng Thành vô tình cho tôi biết. Buổi tối hôm ấy, tôi vừa ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn của con bé Ngọc, trước làm cùng nhà hàng. Nó bảo, chị My ơi. Ơi chị đây, sau này lại nhắn tin cho chị thế. Dạo này chị thế nào rồi, còn làm ở nhà hàng không? Chị nghỉ việc rồi, cuộc sống cũng gọi là ổn. Chị rảnh không? Đến quán bar với em đi. Tôi nghe đến hai từ quán bar là đã không muốn đến rồi. Em buồn quá, hôm nay là sinh nhật em chị ạ. Sinh nhật trong cô đơn, có nhiều chuyện không biết tâm sự với ai. Nhiều lúc chỉ muốn chết quách cho xong. Còn bé Ngọc tính ra làm cùng với tôi ngót nghét 3 năm trời. Hồi tôi làm ở nhà hàng cũng thường xuyên được con bé giúp đỡ. Chị em cũng thân thiết với nhau, nên tôi cũng phần nào hiểu tính nó. Bây giờ nó gặp chuyện buồn, lại còn đúng ngày sinh nhật, tôi không đến thì cũng không nỡ, nên lại xóa tin nhắn đang soạn, nhắn một tin mới. Ok, gửi địa chỉ chị tới. Lúc vào đến nơi, tôi thấy con bé Ngọc đang ngồi buồn bã uống rượu trên quầy. Tôi đi đến lại gần hỏi. Sao thế? Uống ít thôi, không hại dạ dày lắm. Con bé Ngọc nhìn thấy tôi như trẻ con bị lạc mẹ. Nó òa khóc nức nở bảo. Em buồn quá chị ơi. Thế làm sao? Kể chị nghe xem nào. Mà người yêu đâu, lại để mày ngồi đây một mình thế em? Chị đừng nhắc tới tên khốn đó nữa. Chị tưởng đợt trước, mày kẻ nó yêu chiều mày lắm cơ mà. Còn đang bao nuôi mày đúng không? Thằng khốn đó, lúc mới quen hứa hẹn đủ điều. Bây giờ rơi em chán rồi. Nó còn chẳng buồn chu cấp tiền cho em như đã hứa chị ạ. À. Mang tiếng là con nhà đại gia, mà chẳng được cái nước quằn què gì. Cũng một lò ra với ông anh, mà ông anh giỏi hết phần thằng em. Tôi nhớ Ngọc từng nói, bố con bé là em trai của Dương, nên trong tôi bỗng nhiên cũng trỗi dậy sự tò mò. Tôi hỏi lại, ông anh là Vũ Thế Dương ấy á? Đúng rồi đấy chị, ông Dương giỏi lắm chị. Còn thằng bồ em, nó như thằng bồ nhìn ấy, mà đã bồ nhìn còn khốn nạn. Uổng công em thương nó thật lòng, Vậy mà nó còn định chơi em tập thể cùng đám bạn chó má kia. Cái Ngọc uống rất nhiều rượu, cứ hết rồi lại rót. Tôi ngồi đó nhìn nó uống mà không ngăn nổi. Cái Ngọc đang uống thì bụp miệng đứng dậy, chạy về hướng nhà vệ sinh. Tôi sợ nó xảy ra chuyện nên cũng vội vàng cầm túi sách đứng dậy chạy theo. Thế nhưng vừa lách qua được một đám người thì có một bàn tay túm lấy tay tôi. Ơ kìa, em đi đâu mà vội thế? Vào đây đã, mình lại có duyên gặp lại nhau rồi. Tôi giật mình quay lại, phía phát ra giọng nói, cả người hóa đá khi thấy thằng cha già mà suýt chút nữa đã cướp đi lần đầu của tôi ở khách sạn đêm hôm ấy. Nghĩ đến bộ dạng hắn ta khi đó, cổ họng tôi lại bắt đầu lậm lên những cơn buồn nôn rất khó chịu. Bỏ tay tôi ra, tôi không quen ông. Ơ kìa, sao em quên anh nhanh thế? Mình đã từng lên giường với nhau rồi mà. Vào đây ngồi với anh một lúc. Tôi bảo ông buông cái bàn tay bẩn thỉu ông ra khỏi người tôi. Cái loại gái như mày, chắc không bẩn thỉu, thanh cao cái đếch gì. Tao còn chưa tính nợ cũ với mày đâu đấy. Hôm nay mày vào đây rồi, thì đừng hòng thoát khỏi tay ông. Vì đây chính là địa bàn của ông. Hai mắt ông ta long sòng sọc nhìn tôi. Lúc ấy tôi chỉ biết ngọt nhạt, cũng chẳng ăn thua gì với loại người này, nên miệng vẫn mạnh mẽ chửi. Mẹ nhà ông chứ, bỏ ra không? Tôi nhìn ông nãy giờ rồi đấy, bỏ ra không tôi hét lên bây giờ. Tao thách mày đấy con đĩ. Tôi điên quá, đang định gào mồm lên, thì tự nhiên nghe được tiếng á một tiếng. Quay lại đang thấy Dương đặt bàn tay bóp chặt vai lão giả kia, khiến ông ta đau đớn nhăn mặt. Bàn tay cũng phải bất giác buông tay tôi ra. Thằng chó nào thế? Mày biết tao là ai không? Hắn vừa dứt lời thì Dương cũng không ngần ngại xoay người hắn lại, trực tiếp túm lấy cổ hắn rồi đáp. Nhìn cho kỹ bố mày là ai. Ô cậu Dương, cút. Tên kia thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của Dương, liền không nói một lời nào nữa rồi cun cút đi khỏi. Nhìn thấy Dương ở đây, toàn thân tôi cũng như chết lặng. Tôi đứng đờ đẫn nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì Dương đỏ mắt bảo. Cô giỏi thật đấy. Trên đường trở về, tôi ngồi bên Dương với một mớ lo lắng trong lòng. Còn anh không nói câu gì cả. Từ lúc bước chân lên xe, anh đã phóng bạt mạng, rồi cuối cùng phanh kít lại trên một con đường vắng. Tôi bị bất ngờ, nên khi xe dừng lại mới hoàn hồn biết mình còn sống. Anh không nhìn tôi, khóe môi cong lên, thái độ đầy khinh bỉ mà bảo. Cô giỏi lắm. Cái bản chất tham tiền hình như ngấm vào máu rồi thì phải. Anh nghe tôi nói đã. Tôi đã gặp rất nhiều con đàn bà, nhưng cái loại đàn bà lòng tham vô đáy như cô thì đúng là tôi gặp lần đầu tiên. Dường lúc nào cũng vậy, một khi điên lên là không cần nghe ai nói gì cả, nhất quyết cho rằng mình đúng. Chính cái thái độ đó của anh đã chọc tôi điên đến mức bất cần. Tôi lập tức sù lông đáp. Bản chất của tôi trước giờ là vậy đấy. Hóa ra bây giờ anh mới biết à? Anh ta đang điên, lại bị tôi chọc điên. Lập tức quắc mắt quay sang nhìn tôi. Miệng thì chửi, nhưng tay vẫn hành động, lao vào hôn ngấu nghiến trước miệng, vẫn còn đang cứng ngắc của tôi. Sau đó chiếc ghế xe ngã xuống, sẵn đà tôi đang mặc váy, dừng tốc ngược lên. Đau ư, một kẻ như cô xứng đáng bị như thế. Dương nói đến đâu, tốc độ di chuyển nhanh đến đó. Tôi cũng không còn van xin nữa, mặc kệ anh ta giày xéo mình. Tôi cũng không biết trận cuộc phong ấy diễn ra bao lâu. Chỉ đến khi xong việc, tôi cũng như cạn kiệt sức lực. Tối hôm đó, tôi mệt, về nhà tắm rửa một cái là leo lên giường nhắm mắt ngủ luôn. Đến sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, cảm thấy đũng quần hơi ướt ướt, nên lập tức vào nhà vệ sinh kiểm tra. Tôi thấy dưới quần lót của mình có một ít máu, mà đây là máu đỏ tươi, chứ không phải máu đến tháng. Tôi bất chợt nghĩ, tháng này hình như quá 14 ngày rồi thì phải. Chẳng biết làm sao, tôi lại đi tìm cái Nhung. Mày ơi, tao bị chảy máu. Cái Nhung nghe tôi nói đến đây, dừng động tác lại, kinh ngạc quay sang nhìn tôi. Máu tươi á? Ừ. Liệu tao có bị ung thư rồi không? Còn điên, ung thư cái gì? Chắc sắp đến ngày thôi. Không phải đâu, tao đang lo ung thư thì sau này ai chăm sóc thằng Minh. Thôi thôi tao lạy mày, đánh răng rửa mặt đi, rồi tao chở đi khám. Ăn sáng xong, cái Nhung đi cùng tôi đến phòng khám. Lúc bước chân tới cửa phòng, tôi run lắm, năm nay cũng 26 tuổi, mà có biết gì đâu. Chị nhân viên chỉ định cho tôi vào phòng siêu âm. Bác sĩ đặt máy lên bụng tôi đã hỏi. Bị sao đây? Dạ, cháu sáng sớm dậy thấy bị chút máu tươi. Bác sĩ siêu âm xem, cổ tử cung cháu có bị viêm hay gì không? Ra ít máu là do động thai nhá. Thai 5 tuần 5 ngày rồi đây này. Nghe bác sĩ nói, tôi tròn xoe mắt kinh ngạc, miệng run run hỏi lại. Sao cơ? Có thai ý ạ? Thế cháu không biết mình có thai à? Thế rồi bác sĩ chỉ cho tôi cái chấm trên màn hình. Bác sĩ bảo, lần đầu là mẹ đúng không? Thai đã vào ổ an toàn, nhưng chảy máu vậy là do động thai. 3 tháng đầu cực kỳ quan trọng, nên phải chú ý đi lại. Bây giờ tôi sẽ cho cháu thuốc đặt giữ thai, về nhà nằm gác chân cao lên, tuyệt đối không được bê đồ nặng, kiêng sinh hoạt vợ chồng nhá. Dạ vâng. Bác sĩ thấy hai hốc mắt tôi đỏ, chắc tưởng tôi đang lo cho em bé trong bụng nên còn động viên. Cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhiều mẹ thời gian đầu mang bầu không biết rồi bị động thai mà. Cuối cùng em bé sinh ra vẫn khỏe mạnh bình thường nhá. Dạ vâng. Bước ra khỏi phòng khám, tôi cầm kết quả siêu âm, gương mặt tái xanh mét nhìn cái Nhung. Sao rồi? Bác sĩ bảo sao? Mày ơi, tao phải làm sao? Bác sĩ bảo tao có thai rồi. Cái Nhung nghe tôi nói xong liền kêu toáng lên. Sao lại có thai? Thế mày không phòng tránh à? Giọng nói của nó thu hút những người xung quanh đều đưa mắt nhìn tôi. Tôi xấu hổ quá liền kéo nó ra khỏi phòng khám rồi mới đáp. Tao có uống thuốc, nhưng hình như có một hôm quên không uống. Mày ơi, nói thật tao sợ lắm. Thôi bình tĩnh đã, bây giờ sự việc cũng như vậy rồi, quan trọng là mày tính sao? Tôi đờ đẫn suy nghĩ, đứa bé đến quá bất ngờ, khiến tôi mông lung quá. Đứa bé này đến khi cả tôi và Dương đều không mong muốn. Với một người như Dương, tôi sợ anh sẽ nghi ngờ tôi. Anh ta vốn dĩ luôn coi thường khinh bỉ, liệu có tin đứa bé này là con của anh ta? Hơn nữa, đã mấy lần anh dặn tôi chủ động tránh thai. Anh không nói rõ hậu quả nếu như có, nhưng tôi biết hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi lắc đầu, vừa rơi nước mắt vừa nói. Tao không biết nữa, thực sự tao dối quá. Thế tính ông Dương thế nào, có thích có con không? Mấy lần nhắc tao uống thuốc tránh thai ấy, bảo nhỡ là đừng có trách. Đấy, tao biết ngay mà, bọn cặp bồ đứa nào cũng không thích có con riêng đâu, trừ khi nó yêu mình thật lòng. Chuyện của ông yêu tao không có đâu. Tao mong ông ấy đối xử với tao như bình thường còn không được ý, nói gì đến yêu. Nghe Nhung nói xong, thở dài một cái, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bảo tôi. Thôi, về nhà đã tính. Thế rồi một tuần tiếp theo trôi qua, cũng may tuần này Dương không có đến tìm tôi nên cũng yên tâm nghỉ ngơi. Hôm nay đi khám, bác sĩ bảo tôi thai ổn hơn, mà tôi trong lòng cứ vừa vui vừa buồn. Cái Nhung thấy tôi suốt ngày ủ rũ lại kêu. Mà thôi, đằng nào cũng có thai rồi, nghĩ nhiều cũng vậy thôi. Bây giờ lạc quan lên, khi nào gặp ông Dương thì ngọt nhạt xem ý kiến của ông thế nào rồi tính sau. Bây giờ, ý kiến của cái Nhung là tốt nhất, nên tôi cũng chỉ biết thở dài gật đầu. Tôi đợi 2 hôm nữa, vẫn không thấy Dương liên lạc, nên chủ động nhắn tin cho anh. Có trời mới biết, hôm ấy tôi phải lấy can đảm biết bao nhiêu lần mới dám gửi. Anh đang làm gì thế? Gửi tin nhắn đi rồi đợi 10 phút, vẫn không thấy anh nhắn lại. Lúc ấy tự nhiên tôi lại thấy hối hận, nghĩ bụng chắc anh không thèm trả lời. Đang định quăng điện thoại ra một góc giường thì tin nhắn hiện đến. Cần tiền à? Không, tự nhiên nghĩ đến anh thì hỏi thôi. Sau đó rất nhanh, Dương gửi cho tôi một bức ảnh trong phòng chung cư tôi và anh hay đến, rồi anh nhắn. Nhớ thì đến thôi. Tôi nhìn đồng hồ, cũng 9 giờ 40 phút. Nghĩ bụng chắc chẳng ai điên như mình. Nhưng mà sau đó tôi vẫn vội vàng book chiếc xe Grab đến chỗ Dương. Tôi tự nhủ lòng rằng tôi đến không phải vì nhớ anh, chủ yếu là tôi muốn xem thái độ của anh ra sao. Thế nhưng có nhủ lòng thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận mấy ngày không gặp anh tôi cũng thấy nhớ nhớ. Lúc đến đây, thấy Dương đang ngồi ở ghế sofa, trước mặt là một cốc cà phê bỏ đầy áp đá, bộ dạng như kiểu đi đâu vừa mới về, vẫn còn đang rất mệt mỏi. Nhìn anh thế tự nhiên tôi thấy thương thương. Tôi đến lại gần hỏi. Anh về đây lâu chưa? Từ lúc cô nhắn tin. Tối anh đã ăn gì chưa? Rất lâu sau, anh mới thở hắt ra một hơi rồi nói với tôi. Nấu cho tôi một bát mì đi. Anh chờ một lát nhé. Lúc nấu xong, bề trên tay bát mì nóng hổi đặt xuống bàn. Mới đầu ngửi thoáng qua tôi còn thấy thơm. Ngửi lâu cổ họng bắt đầu lợm nên cơn buồn nôn rất khó chịu. Tôi liếc mắt nhìn không thấy Dương đâu cả. cho tới khi tiếng vòi nước xối xả vọng ra, tôi mới biết anh đang tắm. Đúng lúc đó điện thoại anh đặt trên bàn hiện lên tin nhắn. Tôi nhìn người gửi đến được lưu đơn giản bằng một cái tên, Lê. Lê nhắn là: "Em về đến nhà rồi, anh đừng làm việc khuya quá đấy." Cách cô ấy quan tâm anh cũng đầy dịu dàng và yêu thương. Nhưng mà tôi thắc mắc mãi, thường thường những người yêu nhau hay có cách lưu tên rất đặc biệt. Đằng này ông ấy đơn giản tới mức lưu mỗi tên Lê là xong, nghe nó không có gì đặc biệt cả. Hay là con người Dương khô khan, nên khi yêu cũng khô khan như vậy. Đang suy nghĩ thì giọng nói của Dương vang lên, khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Dương cau mày nhìn tôi, anh bảo: "Cô làm cái gì mà đứng đờ ra đấy vậy? Không nghe thấy tôi bảo lấy cho tôi cái khăn à?" "Hả, anh gọi tôi á?" Dương lườm một cái rồi không thèm trả lời nữa. Tôi thấy tóc anh đang ướt nên chủ động đề nghị sấy tóc cho anh. Về tính cách của anh, tôi cứ nghĩ anh sẽ bảo không cần, nhưng cuối cùng lại đưa chiếc máy sấy về phía tôi. Cơ mà vẫn không quên mỉa mai: "Này, cô ăn phải thứ chết tiệt gì vậy?" "Tôi ăn cơm tôi nấu, trong cơm chắc có bả chó." Sấy tóc xong thì Dương ngồi xuống bàn, tôi ngồi đối diện quan sát anh ăn khá ngon. Tôi mạnh dạn hỏi: "Anh ăn thấy thế nào?" "Chẳng ra làm sao." Miệng thì chê, nhưng anh vẫn ăn hết một bát, thậm chí nước canh còn sót lại cũng một ít. Tôi biết thừa cái tính đấy, nên sau đó cũng không dám trêu nữa, kẻo lại tự ái. Ăn xong bát mì, Dương lại chuyển cho tôi 5 triệu, làm tôi giật cả mình. "Sao lại chuyển tiền cho tôi nữa?" "Phí nấu mì." "Anh có cần đầu bếp không?" "Làm gì?" "Để tôi ứng tuyển. Một bát mì được tận 5 triệu cơ mà." "Con người cô ấy, cứ thấy tiền là sáng mắt lên nhỉ." "Ồ kìa, tiền mà, ai mà không thích tiền là có vấn đề về thần kinh đấy." Bình thường, Dương sẽ không làm việc trước mặt tôi. Nhưng hôm nay anh ôm cả laptop lên giường làm việc. Tôi thấy anh rất tập trung, thỉnh thoảng lại cau mày suy nghĩ. Ngập ngừng tôi mới dám hỏi anh: "Dạo này công việc của anh hình như bận lắm mà." "Ừ, thảo nào không thấy anh gọi." "Nhớ tôi à?" "Điên à, tôi làm gì mà nhớ anh chứ." Tôi vừa dứt lời thì sắc mặt anh lập tức thay đổi. Anh có vẻ khó chịu cáu kỉnh đáp: "Phải, tốt nhất là cô đừng nhớ đến tôi, bẩn cả hình tượng." Lúc sau tôi giả vờ lướt TikTok một video về em bé đáng yêu. Xong tôi nhẹ nhàng nói: "Eo, anh thấy em bé này đáng yêu không?" Dương lúc này vẫn chuyên tâm làm việc. Tôi thấy anh không nói gì, định lên tiếng hỏi tiếp thì anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở: "Sao, thích trẻ con à?" "Tại tôi thấy em bé này đáng yêu quá mà." "Thích thì ít nữa bỏ nghề hoàn lương đi. Cô cũng thuộc dạng dễ nhìn, kiểu gì chẳng lấy được chồng." "Nhưng anh không thích trẻ con à?" Quả nhiên sau khi nghe tôi hỏi thế, hình như Dương đã phần nào đoán ra được ý đồ của tôi, nên mặt anh lạnh tanh bảo: "Tôi thích cũng không đến lượt cô. Tốt nhất cứ tránh thai cẩn thận vào, tôi không thích phiền phức đâu." "Tôi biết rồi, anh yên tâm đi." Từng lời Dương nói, tôi nghe mà sao thấy lòng mình nặng nề quá. Nặng nề vì tìm được ra câu trả lời. Nặng nề vì cảm thấy lòng mình như có cả tảng đá lớn đè lên. Thế nhưng vì sợ Dương phát hiện ra, tôi vẫn phải cố gắng gượng cười đáp: "Tôi biết rồi, anh yên tâm." Sau khi Dương đi khỏi, tôi cũng bắt xe về nhà. Vừa về đến nhà, cái Nhung đã hỏi: "Sao rồi? Ông ấy không muốn có con đâu, ông ấy kêu phiền phức." Nghe tôi nói vậy, cái Nhung chỉ biết thở dài đáp lại: "Vậy là ông ấy không muốn có thật rồi. Vậy là cũng không có tình cảm gì với mày." "Ừ, giờ tao mệt quá, chẳng biết làm gì cả. Mày muốn giữ hay bỏ đây?" "Tao không biết nữa, giờ tao chẳng suy nghĩ được gì cả. Bỏ thì thương, vương thì tội." Thế là hai ngày tiếp theo trôi qua. Hai ngày này tôi cứ như con tự kỷ nhốt mình trong phòng. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ nhiều đến mức cả đêm dài tôi nằm mơ thấy Lê oán trách mình, vẻ mặt căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và đứa bé. Cô ấy trợn tròn mắt chửi rủa: "Thứ đàn bà khốn nạn, thứ đĩ điếm cướp chồng người khác, thứ con nghiệt chủng, thứ con ngoài dã thú." Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác đấy. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Trong phút chốc, cả người tôi bừng tỉnh. Và cũng chính bởi giấc mơ ấy mà trong phút chốc tôi đi đến một quyết định dại dột, dại đến mức cứ mỗi khi nghĩ lại, tôi lại không thể tha thứ cho bản thân. Sáng đó, tôi đã bảo cái Nhung chở mình đến phòng phá thai. Tôi muốn kết thúc tất cả mọi chuyện tại đây. Tôi muốn chạy trốn để sống một cuộc đời mới. Thế nhưng vừa nằm trên bàn phẫu thuật, nhớ lại hình ảnh siêu âm, tưởng tượng ra một sinh mạng nhỏ sắp tách ra khỏi cơ thể mình, trái tim tôi cơ hồ quặn thắt lại, tình cảm máu mủ thiêng liêng trong tôi trỗi dậy. Trong phút chốc, cả người tôi bừng tỉnh, tôi vừa khóc vừa nói. Cháu không muốn phá thai nữa, cháu muốn sinh con cháu ra đời. Tôi vừa dứt lời, thì đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu thẳng một bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa chậm chậm bước vào. Người đó không ai khác, chính là Dương. Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập đau khổ nói. Cô định giết chết con tôi sao? Đúng cái lúc tôi quyết định giữ lại con, thì Dương lại chứng kiến cảnh tôi nằm trên bàn phẫu thuật. Bây giờ, dù có 10 cái miệng, tôi cũng không thể giải thích nổi. Tôi cắn môi im lặng một lúc, lát sau miệng bối rối đáp. Sao tự nhiên anh lại đến đây? Tôi không đến, thì để cô giết con tôi à? Tôi... Điều tôi không thể ngờ là thái độ của Dương hình như rất muốn giữ lại đứa bé. Mặt anh hầm hầm bảo tôi. Mặc quần nhanh rồi ra ngoài. Nói xong anh quay người ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sập lại, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Dù cho Dương có chối bỏ, nhưng đáng lẽ ra tôi không nên làm thế, vì dù sao đó cũng là một sinh mệnh, đó cũng là con của tôi cơ mà. Sự ân hận và nỗi đau khiến nội tâm tôi giằng xé. Dương lái xe đưa tôi về nhà, trên đường về, anh không nói một câu nào cả, sắc mặt lạnh như tiền. Tôi đã ý thức được hành động sai trái bồng bột của mình, nên chủ động lên tiếng trước. Tôi xin lỗi, tôi không nên tự ý làm như vậy. Dù sao tôi cũng nên nói với anh một câu. Dương lặng lặng quay sang nhìn tôi. Thấy tôi ngoan ngoãn nhận lỗi thì sắc mặt có dịu xuống vài phần. Về đến nhà, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị anh hành hạ. Nhưng không ngờ, anh lại bình tĩnh bảo. Cô ngồi xuống ghế đi. Sau đó, tôi thấy Dương đi về hướng bếp. Lúc sau anh mang ra 2 cốc nước đặt xuống bàn. Giây phút ấy, tôi không biết phải nói gì hay làm gì, chỉ đờ đẫn mở to mắt nhìn anh. Lần đầu tiên Dương thiếu kiên nhẫn hơn tôi. Anh không đợi tôi giải thích mà trực tiếp hỏi. Mấy tuần rồi? 7 tuần. Cô giỏi hơn tôi nghĩ đấy. Tôi sợ anh phiền phức. Với lại chúng ta... Tôi đang định giải thích nguyên nhân và nói cho Dương biết. Lúc ấy tôi cũng quyết định giữ lại con. Nhưng mà lời nói chưa kịp nói hết câu thì Dương đã cắt ngang. Việc đó cũng không có nghĩa là cô được hủy hoại đứa bé. Tôi... Cô cần tiền lắm đúng không? Cần tiền thì ngoan ngoãn sinh đứa bé này ra cho tôi. Sinh xong, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền, đủ để cô sống một cuộc sống mình muốn. Từng lời Dương nói khiến lòng tôi nhức nhối khó chịu như bị dao đâm. Tôi phải nói làm sao thì anh mới hiểu. Thực sự đi đến một quyết định vội vàng như thế là do có quá nhiều nguyên nhân khiến tôi mệt mỏi. Mà tôi cứ ngỡ anh không muốn có con vì chính miệng anh nói đó là phiền phức. Tôi biết tội lỗi gây ra dù chỉ trong một ý niệm cũng hoàn toàn sai trái. Nhưng mà sau cùng, may mắn trời thương tôi vẫn tỉnh táo giữ lại con. Tôi ngước mắt nhìn Dương, sống mũi tự dưng cay xè, nghẹn ngào bảo. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần anh chịu tin tưởng đó là con của anh là được rồi. Cô tưởng tôi điên đến mức không biết con mình hay sao? Nhưng chẳng phải, anh luôn coi thường tôi đó thôi. Anh nghĩ tôi cần tiền nên có thể lên giường với bất kỳ thằng đàn ông nào trên đời. Cần gì tôi tưởng, chính miệng cô cũng thừa nhận mà. Ừ thì lúc đó, tại anh khinh tôi quá nên tôi tức. Nhưng mà thực sự, đứa bé này là con của anh. Từ lúc quen anh, tôi không hề có bất kỳ quan hệ ngoài luồng nào với ai cả. Nếu anh không tin thì có thể điều tra. Hoặc sau này, anh có thể xét nghiệm ADN tùy ý. Anh giàu vậy thì thiếu gì cách kiểm chứng. Dương nhìn chằm chằm tôi nghe rõ tiếng anh hít sâu một hơi, môi mấp máy một hồi mới nhàn nhạt bảo. Hình như đây là lần đầu tiên cô giải thích với tôi. Tôi... Dọn qua đây ở hẳn đi. Sao cơ? Từ mai cô ở đây đi. Tôi quyết định rồi, cô không có quyền từ chối. Không được, tôi còn rất nhiều việc khác, làm sao qua đây ở được? Việc gì? Việc của cô bây giờ là ngoan ngoãn lo sinh đứa bé này bình thường khỏe mạnh cho tôi. Cô đừng để tôi điên lên. Ở nơi khác, tôi vẫn sinh con khỏe mạnh cho anh được mà. Với người như cô, chỉ cần không nằm trong tầm mắt, làm sao tôi biết cô giết con tôi lúc nào? Anh... Nói xong, Dương không thèm trả lời tôi nữa mà đứng dậy rời đi. Sau khi anh đi khuất, đầu óc tôi vẫn mông lung không dám tin Dương lại thay đổi nhanh như vậy. Anh không trách tôi việc không tránh thai cẩn thận, cũng không bắt tôi bỏ thai, hơn nữa là rất kiên quyết muốn bảo vệ đứa nhỏ. Điều đó làm tôi bỗng thấy giống như có chút nắng giữa trời bão giông. Một lúc sau, nhớ đến cái Nhung, tôi mới rút điện thoại ra gọi cho nó. Ê, mày đang ở đâu vậy? Lúc tao ra khỏi phòng khám, không thấy mày đâu. Bà mợ, tao đang lo cho mày vãi trưởng đây. Cũng may là mày gọi tới. Tao đang đứng thì ông Dương đuổi tao về. Người gì đâu mà đẹp trai, hung dữ vãi. Mà ông còn khùng với tao rằng mang tiếng bạn tốt mà không biết đường khuyên bạn. Ý là tao không biết đường khuyên mày đấy. Tôi nghe cái Nhung kể mà cứ tưởng tỉm cười. Không ngờ Dương lại sốt sắng hơn tôi tưởng tượng. Vậy à? Thế không biết sao ông ấy biết tao đến phòng khám nhỉ? Ê, hay là ông ấy có theo dõi mày không? Tao không biết nữa, nhưng chắc là không đâu. Thế tình hình sao rồi? Ông ấy bảo tao sinh đứa bé ra và bắt tao sống ở đây luôn, để phòng tao lại bất thình lình bỏ đứa bé. Nếu ông ấy muốn vậy thì mày ở luôn đi, biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Điên à, còn thằng Minh nữa mà, tao đâu thể bỏ mặc em tao được. Còn Hâm, bỏ mặc cái gì? Hàng ngày mày vẫn qua đây được mà. Còn có tao nữa, mày định vất vả cho chó nó gặm mà. Yên tâm là còn có tao, tao nấu các thứ cho thằng Minh. Nhưng mà tao vẫn thấy sao sao ấy. Không nhưng nhị gì cả, quan trọng là ông Dương cũng là người có trách nhiệm. Mày đừng chần chừ nữa, yên tâm ở bên đó dưỡng thai đi. Cái Nhung nói mãi thì tôi mới yên tâm hơn. Đang nói chuyện thì tiếng cạch cửa vang lên. Tôi đoán Dương về nên vội vàng tắt máy. Anh từ ngoài bước vào, trên tay xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Tôi còn chưa kịp hỏi thì anh đã nói. Đồ này tôi mua chủ yếu cho con tôi. Cô không cần phải mất công suy đoán tôi có tình ý gì với cô. Nhưng anh mua gì mà nhiều quá vậy? Nhà bếp vẫn thiếu nhiều đồ, lát họ mang tới sau. Anh ra ngoài sắm đồ mà như khuân cả thế giới về vậy. Những thứ này không phải dành cho cô. Vào phòng nằm đi, nói nhiều quá đấy. Dương vừa dứt lời thì anh nhân viên lên tiếng hỏi. Anh ơi, bắt đầu khoan tường được chưa? Dương lại quắc mắt quay sang quát tôi. Vào trong đi. Công việc của Dương thì rất bận, gần như là đi công tác và ký hợp đồng với khách suốt, nên tôi ở nhà cũng rảnh. Mấy ngày nằm chán chê rồi lại xem phim, xong về chơi với cái Nhung và thằng Minh. Tối hôm đó, tôi cứ nghĩ Dương không về nên ở lại ăn cơm bên nhà xong, vội mới về chung cư. Thế nhưng vừa bước chân về tới nhà, tôi đã thấy Dương ở đấy. Như thường ngày, anh sẽ hỏi tôi đi đâu, về bằng một thái độ cực kỳ khó chịu. Vậy mà hôm ấy, tôi còn chưa kịp nói lời nào, thì anh đã nhẹ nhàng hỏi. Ăn tối chưa? Tôi vì cuống quá nên đã buột miệng nói. Chưa. Vào tắm đi rồi ra ăn tối. À, ok anh. Chắc có lẽ Dương thấy tôi kinh ngạc nên anh cũng xấu hổ mà gắt lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Anh biết nấu ăn á? Biết sơ sơ vài món. Anh nấu ăn ngon thế này thì vợ anh mai sau không cần biết nấu ăn cũng được ý. Dương bỗng dừng động tác lại, hơi nhíu mày như kiểu đang quan sát tôi. Xong tôi hỏi tiếp. Câu hỏi này cũng là câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc. Anh với chị ấy bao giờ kết hôn? Chị nào? Chị Lê ấy. Anh nghe xong thở ơ quay đi làm việc khác, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc trả lời tôi. Sao cô biết cô ấy? Điều tra tôi à? Không, chỉ là tôi từng gặp chị ấy rồi thôi. Chắc là biết qua thằng Thành. Ừ, chị ấy cũng từng phẫu thuật cho em tôi nữa. Tôi thấy chị ấy vừa xinh gái, vừa giỏi, xứng đôi với anh phết đấy. Em trai cô khỏe hẳn chưa? Thằng bé ổn định hơn rồi. Ừ, vậy thì tốt. Cơm xong rồi đấy, ra bàn ngồi ăn đi. Đến nửa đêm, tôi bị tỉnh giấc bởi chuột rút cứng chân, không cựa được người. Tôi khó chịu quá mới bất giác gọi tên. Dương ơi, giúp tôi với. Chuột rút cứng chân tôi rồi này. Lúc này tôi mới quay đầu nhìn sang bên cạnh. Thấy Dương đang đứng ở cửa nói chuyện với ai đấy. Thì tôi kêu lên, anh vội vàng nói với người kia. Anh gọi lại sau. Dương dạo bước đi đến gần tôi, anh hỏi. Sao thế? Chuột rút đau quá. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai à? Xin lỗi, tôi không để ý. Lần đầu tiên Dương cũng kể thật với tôi. Là Lê, cô ấy bị đau bụng ở nhà riêng, nhờ tôi đưa đến bệnh viện. Sao anh còn chưa đi? Tôi gọi cho bạn cô ấy rồi. Ơ kìa, dù sao cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh. Anh phải biết lo cho vợ mình chứ. Anh đi đi, cứ kệ tôi. Cô tưởng tôi vì cô mới không đi á? Ừ, tôi sợ như vậy. Cô cứ lo cho thân mình tốt đi là được. Bầu bí thường xuyên bị chuột rút, mai đi siêu thị mua cái gối bầu mà nằm. Còn nữa, thời gian này hay nôn vì nghén đấy. Những lời Dương nói làm tôi há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ mấy mấy tiếng trước anh còn không biết gì như một tờ giấy trắng, vậy mà bây giờ đã nói như một người có kinh nghiệm. Chứng tỏ anh đã chủ động tìm kiếm kiến thức mang bầu. Càng lúc tôi càng có cảm giác đứa bé này đã vô tình kéo cho khoảng cách giữa chúng tôi phải rút ngắn lại. Ngày hôm sau, Dương đi làm về sớm, anh chủ động bảo tôi đi siêu thị cùng anh. Thế là lúc đến cửa siêu thị, không may va vào một người. Cuối cùng, Dương cũng là người không thèm nể nang gì, trực tiếp gọi người đó lại, chu chéo lên chửi. Tiền sư cái thằng ôn này, mày đi đứng kiểu gì đấy? Mày không có mắt cũng không có mồm mà. Đụng về người ta mà còn không biết đường xin lỗi. Dương vừa dứt lời, thì một khoảng cách không xa, một giọng nói trong trẻo đầy quen thuộc vang lên. Ô anh! Tôi quay lại hướng phát ra giọng nói, nhìn thấy Lê ở trước mặt mình mà tự dưng giật thót cả người. Trái lại với sự sửng sốt của tôi thì mặt Dương bình thản đến lạ, chẳng bối rối như những người đàn ông đi ăn vụng bị vợ bắt gặp gác. Anh thản nhiên hỏi, em cũng đi siêu thị à? Vẻ mặt Lê khi ấy cứng ngắc lại, rồi rất nhanh cô ấy mỉm cười nói, dạ vâng. Mà sao My đi cùng anh vậy? Tôi sợ Lê phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, nên khi vừa thấy Dương chuẩn bị lên tiếng, thì tôi đã vội vàng lên tiếng trước. À, dạ em vô tình gặp anh Dương ở đây thôi. Lần trước, em có đi ăn cùng với anh Thành, nên biết anh ấy ạ. Thôi em chào chị, em về trước nhá, em đang vội. Nói xong, tôi khẽ gật đầu chào một cái, Lê cũng khẽ mỉm cười chào lại. Tôi bước qua Dương, cố tỏ vẻ như những người Dương bình thường. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên lòng tôi lại nhói lên như bị kim đâm, trái tim co rút đau đớn. Chiều hôm đấy, tôi phụ cái Nhung đóng hàng xong, rồi ba người chúng tôi rủ nhau đi chơi đi ăn. Thế rồi một lúc sau, khi chúng tôi chuẩn bị ra về, thì điện thoại tôi rung lên cuộc gọi. Cứ nghĩ Dương gọi đến, nên tôi vội vàng lấy ra nghe. Không ngờ người gọi đến lại là cô Sang. Từ lúc tôi biết mình có thai, với lu bu vài chuyện, mà tôi đã quên khuấy mất đi chuyện kia. Hôm nay nhìn thấy dãy số này, cả người tôi khẽ run lên, chần chừ bấm nghe máy. Khi cuộc gọi đổ chuông xong, im lặng thành cuộc gọi nhỡ, tôi cứ tưởng cô sẽ không gọi nữa. Ai ngờ cuộc gọi tiếp theo kéo đến, tôi đành nhấn nút nghe máy. Chưa kịp nói gì thì cô Sang đã lên tiếng trước. Tôi đang ở quán cà phê đối diện với cô, sang đây ngồi nói chuyện. Tôi chột dạ nhìn thẳng ra ngoài cửa, thì thấy đúng là cô Sang đang nhìn chằm chằm tôi. Sau đó tôi lấy lại bình tĩnh, bảo Nhung đưa Minh về trước, mình còn phải đi làm. Sau khi cả hai bắt xe về rồi, tôi mới yên tâm đi sang quán cà phê đối diện. Vừa ngồi xuống, cô Sang đã hất hàm nói, ý cô giờ thế nào? Ý gì là ý gì à? Cháu làm gì có ý gì đâu cô. Mày đừng có giả vờ giả vịt, mày cố tình quên chuyện tao bảo là ý gì. Cháu chưa tìm được cơ hội à? Mày đừng có mà nói dối. Giúp việc nói, dạo này thằng Dương không thường xuyên về nhà. Nếu nó không về nhà thì chắc chắn là ở chỗ mày. Tôi giả vờ ngạc nhiên mất mấy giây, rồi sau đó bình tĩnh bảo, cô là mẹ mà không biết con trai mình đi đâu ạ? À? Tôi cố tình nói thế để xem thái độ của cô Sang ra sao. Chứ càng lúc tôi càng nghi ngờ mối quan hệ giữa cô Sang và anh. Nó chẳng giống như mẹ con bình thường khác. Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi cũng thấy nhột cho chính mình. Tôi và mẹ mình cũng đã rất lâu rồi không gặp nhau. Đúng là trên đời có rất nhiều bà mẹ, nhưng không phải ai cũng giống ai. Cô Giang nghe tôi nói thế, sắc mặt thoáng sự sửng sốt rồi tức giận bảo, mày có quyền đếch gì mà hỏi câu đấy? Cái phận của mày là nghe lời tao, không có quyền thắc mắc. Thứ đàn bà rẻ mạt. Cô nói cháu rẻ mạt, mà tại sao cô cứ ép cháu bên con trai cô làm gì? Làm gì kệ tao, mày cứ lo làm tốt việc của mình đi. Nếu không muốn làm nữa, thì bồi thường hợp đồng 5 tỷ đây. Hãy nhớ sống ở đời, đừng ăn cây táo, rào cây sung. Mày còn có em trai mày đang sống sờ sờ ra đấy. Hãy nhớ, nó được sống khỏe mạnh hơn là nhờ ai. Nhìn sắc mặt cô Sang, tôi biết mình đã động phải ổ kiến lửa. Tôi cầm cốc nước lọc trên bàn uống một ngụm, gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cháu biết rồi à, cháu sẽ cố gắng làm như những gì cô bảo. Nhanh chóng lắp chiếc camera đó trong phòng làm việc hoặc ô tô cho tôi. Dạ vâng. Tôi phải ngoan ngoãn đồng ý thì cô Sang mới đi về. Sau khi cô Sang đi khỏi rồi mà tôi thấy lòng mông lung mãi. Tôi không biết rốt cục mục đích chính của cô Sang là gì. Mọi thứ có như lời cô đang nói hay không. Chồng tôi cứ có một linh cảm bất an. Đang suy nghĩ, tôi chợt nhớ tới Thành. Anh là bạn của Dương, ít nhiều sẽ biết một vài chuyện. Nghĩ vậy, tôi liền cầm máy lên gọi cho Thành. Vừa bấm số trong danh bạ thì Thành gọi đến. Hai chúng tôi cứ như thần giao cách cảm ấy nhỉ. Thành bảo, anh về Hà Nội rồi, có quà cho em đây. Em có rảnh không? Em rảnh ạ. Thế em ở đâu anh qua đón? Tôi đọc địa chỉ cho Thành. Đúng 10 phút sau anh đã có mặt. Thấy tôi ngạc nhiên, Thành liền giải thích. Đúng lúc anh đang chạy trên đường này. Em có muốn đi dạo vài vòng không? Thực ra tôi cũng rất ngại khi đi chơi cùng anh. Nhưng mà tôi là người đang cần Thành để biết một số thông tin của Dương, nên đành gật đầu đồng ý. Thành chở tôi lòng vòng thành phố, rồi cuối cùng dừng lại trước hồ. Được cái thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, không nắng gắt, không khí dễ chịu, nên tôi cũng có thể cùng anh ngồi dưới ghế đá, nói chuyện một cách thoải mái. Tôi chủ động lên tiếng trước. Nói thì hơi buồn cười, nhưng ngồi đây thế này, em lại nhớ đến ngày xưa hồi nhỏ, hay cùng đám bạn tụm năm tụm bảy dưới gốc cây, gần bờ sông, chơi đủ các loại trò chơi. Ừ, anh thấy tuổi thơ của các bạn dưới quê nhiều kỷ niệm hơn tụi anh. Dạ vâng, em thấy mọi người ở thành phố, hầu như ai ở nhà đấy. Đúng rồi, ngày xưa may mắn còn có Dương chơi cùng, không thì chắc không có tuổi thơ. Ồ, vậy anh và anh Dương chơi với nhau từ nhỏ à? Eo ôi, tình bạn đáng ngưỡng mộ ghê anh. Thành cười nhẹ một cái rồi mới trả lời tiếp. Chơi với nhau, nhưng nhà Thành không bằng phần nhà Dương đâu. Hồi đó, bố nó còn không muốn cho nó tiếp xúc với đám bạn nhà bình dân như anh. Nhưng tính Dương nó kiên quyết lắm, nó thích cái gì thì đố ai cản nổi. Vậy bây giờ nhà anh vẫn cạnh nhà anh Dương sao? Không, từ ngày mẹ Dương mất thì cả nhà Dương đã chuyển đi chỗ khác. Căn nhà trước đó vẫn bỏ không, thỉnh thoảng anh thấy Dương đến đấy thôi. Lời Thành nói như một tia sét đánh ngang tai. Rõ ràng cô Sang nói cô là mẹ của Dương mà. Sao Thành lại nói mẹ Dương mất? Chẳng lẽ cô Sang là mẹ kế của anh? Để chắc chắn tôi hỏi lại. Mẹ anh Dương mất rồi á anh? Ừ, mất do tai nạn giao thông. Cũng phải gần 20 năm rồi đấy. Nghe vậy tôi cố tình giả vờ không biết Dương có em trai mà hỏi lại. Vậy là nhà chỉ còn hai bố con anh ấy sao ạ? Nhà mà toàn đàn ông cũng chán với tẻ nhạt lắm. Không, mẹ Dương mất chưa được 49 ngày thì bố Dương đã rước vợ hai về. Dương rất hận vợ hai của bố. Hai người còn có con riêng với nhau từ khi mẹ Dương còn sống cơ mà. Nghe đến đây, toàn thân tôi bắt đầu chết lặng một hồi. Vậy là những gì cô Sang nói hoàn toàn là dối trá. Nếu như vậy thì mục đích chính cô cho tôi tiếp cận Dương cũng không có tốt đẹp gì. Cả người tôi bắt đầu có hai dòng suy nghĩ, mọi thứ trộn lẫn nhau, khiến tôi không biết phải làm thế nào. Dương hận mẹ kế như vậy, nếu như anh biết sự gặp gỡ của tôi và anh là do mẹ kế sắp xếp, thì không biết anh sẽ hận và ghét bỏ tôi cỡ nào đây. Đến khi đấy, có khi đứa con trong bụng này, anh cũng không cần. Nghĩ đến đó, cả người tôi bắt đầu bồn rộn, khiến tôi cứ như đần thối. Nghĩ đến đấy, cả người tôi bắt đầu bồn rộn, khiến tôi cứ đần thối như một con ngốc vậy. Các bạn thân mến, phần 1 của câu chuyện này đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương và tiếp tục đón nghe phần 2 của câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.